Xin chào buổi tối tất cả quý vị. 9 giờ tối hàng ngày Thuận lại được gặp lại quý vị và đọc cho quý vị nghe những câu chuyện ma trên kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Lương Duy. Tập truyện này dài khoảng gần 2 tiếng đồng hồ, nói về một con quỷ ở trong miếu ngôi làng. Và câu chuyện sẽ được diễn biến như thế nào? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Làng Đức Khánh nằm dọc theo bờ sông Ninh Cơ, nơi nổi tiếng với làng nghề truyền thống làm mắm, đã giúp cho người dân nơi đây có cuộc sống ấm no. Ở làng có một cái miếu thờ nằm giữa hai cây đa già cổ thụ, có niên đại mấy chục năm trên bờ đê của dòng sông Ninh Cơ êm đềm, hiền hòa. Theo như người làng nói, đó là cái miếu thờ người được cho là đã đem cái nghề làm mắm truyền thống về cho làng Đức Khánh như thể hiện sự biết ơn. Mấy cụ cao lão trong làng nay cũng ngót nghét 90 tuổi kể rằng ngay từ khi còn nhỏ đã thấy cái miếu đứng sừng sững ở trên bờ đê, nhưng khi đó thì chưa có hai cây đa đứng hai bên. Mãi sau này, mấy vị chức sắc trong làng thấy ngôi miếu trống quá nên mới trồng hai cây đa vào trong đó. Nói về việc thờ cúng thì hàng năm cứ vào rằm tháng 5 âm lịch được coi là ngày mất của ông tổ của nghề làm mắm. Cả làng Đức Khánh lại mở hội, coi như là một lần tưởng nhớ đến công ơn của ông, cũng như là dỗ ông luôn. Ngoài ra vào những ngày rằm, mồng một, các họ trong làng thay phiên nhau đem đổ lễ hoa quả, hương hoa ra mà cúng bái. Bên cạnh đó ngày thường, nhà nào hoặc người nào có việc muốn cầu khấn thì cũng có thể đến dâng lễ cho mọi việc hanh thông. Nghe mọi người nói là miếu ông tổ làm mắm thiêng lắm, cầu gì được đấy, nên cứ mọi người ra vào có thể coi là rất tấp nập. Và tất nhiên, miếu ông tổ làm mắm cũng có người trông nom đàng hoàng, đó chính là lão Kim Đại, là một thầy cúng chuyên giả thần giả thánh để kiếm chút tiền từ mọi người mà trang trải cuộc sống. Lão năm nay đã gần 70 tuổi, không vợ không con, người thì gầy nhằng thấp bé, hễ động việc gì là y rằng các ngày nói thế này bảo thế kia, cứ như là bản thân nhà lão nói chuyện được với thần với thánh, trông có vẻ thần thần bí bí lắm. Nói về làng Đức Khánh yên bình thế thôi, nhưng đó là bề ngoài. Đi sâu vào bên trong thì người ta mới biết là dòng họ Ngô và dòng họ Trần là hai dòng họ to nhất làng vốn không ưa gì nhau. Cứ nhìn nhau là kèn cửa, khinh nhau ra mặt. Nhưng nói về nguyên nhân tại sao lại như thế, thì đến đời này, các con cháu chịu chết chẳng ai biết. Cả hai dòng họ như có một quy tắc ngầm với nhau. Dù có như thế nào, thế cục có xoay vần thì tuyệt nhiên con cháu họ Ngô không được lấy con cháu nhà họ Trần và ngược lại. Điều này được ghi vào luôn trong trang đầu tiên của cuốn gia phả của hai dòng họ đã ngả sang màu vàng khè khè. Trải qua mấy trăm năm các cụ kể lại, người của hai dòng họ đấu đá quyết liệt lắm. Có những lúc còn suýt dẫn đến mất mạng, chính quyền họ phải hòa giải mãi thì mới gọi là cùng nhau chung sống hòa bình. Nhưng cái máu ganh ghét nhau của người họ Ngô và họ Trần vẫn còn nguyên trong họ. Vào một đêm nọ, làng Đức Khánh bầu trời đang trong xanh, trăng sáng vằng vặc, thì chẳng hiểu kiểu gì mà mây đen ở đâu kéo đến giăng kín cả một bầu trời. Rồi tiếng sấm sét đì đùng kèm với những ánh chớp liên tục xuất hiện, làm cho không gian của làng Đức Khánh như ngập chìm trong một thế giới kinh dị. Rồi sau đó mưa xối xả từ trên trời bắt đầu trút xuống, làm cho cảnh vật càng lúc càng trở nên tiêu điều sơ sát. Những cơn gió từ dòng Ninh Cơ bắt đầu thổi vào, làm cho cây cối đu đưa, xào xạc trước làn mưa như chút nước. Bỗng nhiên từ trên hai cây đa cổ thụ bên miếu ông tổ nghề làm mắm, như có ai chặt cành cây, bắt đầu rơi lả tả, làm cho mái ngói của ngôi miếu bắt đầu xuất hiện tiếng kêu ầm ầm vô cùng đáng sợ. Và một điều kinh khủng đã bắt đầu xảy ra. Những cành cây của hai cây đa cổ thụ rơi xuống quá nhiều, cùng với sức nặng của chúng. Nó đã làm cho cái mái của ngôi miếu bắt đầu thủng ra từng chỗ, rồi dần dần sập hoàn toàn, chỉ còn bốn bức tường trơ trọi. Kể cả tượng thờ của ông tổ nghề làm mắm bị một cành cây to rơi xuống, làm cho vỡ vụn, bung bét ra từng mảnh. Cơn mưa nặng hạt cùng với những cơn gió lốc chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, làm cho miếu của ông tổ nghề làm mắm bỗng chốc trở thành một đống tàn hoang phế, vô cùng đáng sợ. Có lẽ vì thời tiết như thế và hơn nữa cũng xa khu dân cư, nên không có một người dân của làng Đức Khánh có thể chứng kiến cái miếu của ông tổ nghề làm mắm đang dần dần đổ nát. Và từ trong cái đống đổ nát đấy tự dưng xuất hiện ba cái bóng mờ mờ ảo ảo, vút lên hai ngọn cây đa. Một bên là hai cái bóng trắng, còn bên kia là cái bóng mang quan phục mũ mão. Từ bên hai cái bóng trắng bỗng dưng cất lên một tiếng nói của người đàn ông, như vang vọng từ cõi xa xăm. Lão đã giam giữ, bắt chúng tôi phục dịch mấy chục năm nay. Bây giờ thì lão chết đi. Rồi một tiếng của người con gái bên phía hai cái bóng trắng kia cũng xen lẫn vào như nói lời thách thức. Mất Ngọc Long Châu rồi, xem làm được gì. Người ta tôn lão là thần là thánh, thì bây giờ chúng tôi cho lão thành hồn ma bất vượng. Bên phía cái bóng quan phục kia đáp trả bằng cái giọng chua chát. Lũ các người, không ngờ bao nhiêu năm ta cho các người nương tựa ở đây mà vẫn không giải nổi lòng oán hận. Đúng là ta đã nuôi ong tay áo mà. Bóng quan phục vừa dứt lời thì hai cái bóng trắng từ cây đa bên này hợp lực bay sang và dùng hai tay đánh cái bóng quan phục cứ vậy mà rơi xuống dòng sông Ninh Cơ đang chảy cuồn cuộn kia. Trong phút chốc, bóng quan phục đã hòa cùng với dòng nước tối đen như mực mà biến mất dạng, không kịp nói thêm điều gì. Nhìn thấy cảnh đó, hai cái bóng trắng cất lên tiếng cười man dợ rồi nhìn vào phía làng Đức Khánh mà hằn học. Lũ chúng mày hãy chờ đấy, rồi chúng mày sẽ phải trả lại những gì đã cướp mất của chúng tao. Tiếng cười man dợ đó hòa cùng với tiếng mưa, tiếng gió càng làm cho không gian của làng Đức Khánh trở nên ma mị một cách bất thường. Nó như là điểm báo đối với ngôi làng mấy trăm năm tuổi này chuẩn bị diễn ra những điều hết sức đáng sợ. Sáng ngày hôm sau, lão Kim Đại đã ra miếu ông tổ nghề làm mắm để xem tình hình như thế nào sau một đêm mưa to gió lớn như thế. Vừa đến chân đê, trông thấy cái miếu tan hoang chẳng khác nào người ta dùng búa tạ để đập phá, thì lão ta hốt hoảng kêu to lên. Ôi dồi ôi, bà con ơi, miếu ông tổ nghề làm mắm bị đổ rồi. Bà con ơi, ra mà xem, miếu ông tổ nghề làm mắm bị đổ rồi. Vì là cũng khá xa khu dân ở tập trung, nên lão Kim Đại phải kêu 5-6 lần như vậy thì mới có người nghe. Được một lúc sau, người dân làng Đức Khánh đã đông nghìn nghịt như ruồi bu ở miếu ông tổ nghề làm mắm. Trông thấy cái cảnh hoang tàn thì ai cũng thất kinh bạt vía, không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong vòng một đêm mà miếu của ông đã biến thành như thế. Ông Khang, lý trưởng của làng, chẳng biết từ đâu xuất hiện, gạt đám người ra để đi vào tận nơi chỗ miếu ông tổ nghề làm mắm để xem xét tình hình. Sau một hồi đi đi lại lại như có vẻ suy tư lắm, ông mới lên tiếng. Đề nghị bà con trật tự, miếu của ông tổ nghề làm mắm đổ do thời tiết nên đó là điều bất khả kháng. Tôi sẽ báo cáo việc này quan huyện, vì dù gì miếu ông tổ nghề làm mắm cũng có từ lâu đời và được chính quyền coi trọng. Còn miếu đổ thì chúng ta xây dựng lại rồi vẫn thờ phụng như cũ. Cốt là ở cái tâm nên bà con không cần phải hoang mang. Tới đây nếu có xây dựng lại thì để tôi bàn với các cụ cao niên xem đóng góp như thế nào, thì sẽ thông báo với bà con sau. Nghe thấy ông Khang, lý trưởng, nói như vậy thì đám người dân làng Đức Khánh càng được phen bàn tán sôi nổi. Dù gì chuyện này cũng liên quan đến tiền nong, nên cứ không phải nói là quyên góp được ngay. Mọi người đang bàn tán cứ như bầy ong vỡ tổ, thì tự dưng lão Kim Đại mới sủi bọt mép, giật đùng đùng nằm ngã ngửa ra trên mặt đê. Thấy cái cảnh đó thì đám đông tự dưng im bặt. Ông Khang, lý trưởng, mới quát to. Chết chết chết, chưa gì mà đã sủi bọt mép ra thế này. Mấy thằng thanh niên, thành đồ ở đâu rồi? Được ngay ông Kim Đại vào nhà ngay, không chúng gió chết mẹ ra bây giờ. Ôi giời, nhanh lên còn kịp. Chẳng để ông Khang nói lần thứ hai, bọn thanh niên làng Đức Khánh xuống vào chuẩn bị khiêng lão Kim Đại đi. Thì đùng một cái lão ta đứng phắt dậy, hai mắt lờ đờ, nói bằng cái giọng giật dẻo nửa nam nửa nữ. Tiền sư, cái làng Đức Khánh này, miếu của ông thế này mà chúng mày còn trơ mắt ếch ra à? Chúng mày chỉ biết hưởng lộc mà không biết chăm miếu, nên miếu mới ọp ẹp bị thành ra như thế này. Nói cho chúng mày biết là nếu không xây miếu của ông sớm thì cả cái làng này gặp họa nghe chưa. Ông là ông vật hết. Lão Kim Đại vừa xích lời một cái thì người dân làng Đức Khánh từ già đến trẻ quỳ sụp xuống rồi vái lão như vái ông tổ nghề làm mắm thật. Chúng còn lại ông, chúng còn lại ông, mau ông xá tội. Nhìn thấy đám người khấn vái như thế thì tự dưng lão Kim Đại mới nở một nụ cười quỷ dị, rồi lăn đùng ra đất, miệng lẩm bẩm: cái lũ kẹt sĩ, bố mày giả làm ông về đòi tiền chúng mày đấy. Nói đóng góp tí mà xôn với chả sao. Ông hiện về mà không làm á thì con mà chết nhé. Rồi xem đứa nào còn dám nói Kim Đại này chỉ là thầy cúng không ra hồn không. Cứ chờ đấy. Thầy lão Kim Đại như vậy thì đám thanh niên lúc này mới xúm lại mà khiêng lão về nhà. Còn đám người ở dưới kia thì cứ như vừa thoát khỏi cơn mộng, vì họ nghĩ rằng là ông tổ nghề làm mắm hiện hồn về thật chứ chẳng chơi. Tình hình này không làm chu toàn thì có khi gặp họa. Lúc đó từ trong đám người cụ bái năm này ngoài 80 là trưởng họ Ngô, cũng là phú hộ trong làng, mới bước ra đứng cạnh ông Khang Lý trưởng mà gióng giạc nói: đấy, bà con xem, ông tổ vừa nhập và ông Kim Đại nói gì thì tất cả mọi người đều nghe thấy rồi đấy. Có việc gì cũng đến cầu miếu ông, nên miếu ông đã xảy ra cơ sự này thì mọi người phải chung tay giúp sức. Tôi đại diện cho dòng họ Ngô, quyên góp trước 50 quan tiền để mai mua vật liệu xây dựng, rồi xây lại cho ông cái miếu nó đàng hoàng to đẹp hơn. Nghe thấy cụ bái nói như vậy thì ông Khang Lý trưởng hồ hởi nói: đề nghị bà con phát huy tinh thần cụ bái, ai ủng hộ bao nhiêu thì cứ đến gặp trực tiếp tôi. Rồi sau này miếu của ông tổ nghề làm mắm làm xong thì tôi sẽ cho người làm một cái bia công đức để ghi nhớ tất cả. Bà con thấy thế nào? Tiếng xì xào lại râm ran vang lên. Lúc đó lại tiếp tục xuất hiện một ông cụ chắc cũng suýt soát cụ bái. Đó chính là cụ Bành, cũng là phú hộ cự phách trưởng họ Trần. Cũng không kém cạnh đứng bên ông Khang mà tuyên bố: con cháu họ Trần chúng tôi nhờ lộc ông mà ăn lên làm ra. Họ Trần xin ủng hộ trước 60 quan tiền. Sau đó sẽ về kêu con cháu ủng hộ tiếp. Có gì sẽ gửi tiền ông Lý trưởng. Nói rồi cụ Bành nở nụ cười có vẻ mãn nguyện lắm. Còn cụ bái họ Ngô thì có vẻ hậm hực, vì không ngờ họ Trần nó lại ủng hộ hơn mình hẳn 10 quan tiền. Trong khi đó, con cháu của chúng nó đâu có giàu hơn họ Ngô của mình. Con gà tức nhau tiếng gáy, cụ bái lại gióng giạc tuyên bố: bà con trật tự, vừa nãy tôi tính toán nhầm, tôi nhắc lại. Họ Ngô xin ủng hộ để tu sửa miếu ông tổ nghề làm mắm là 60 quan năm hào. Nghe thấy cụ bái nói vậy thì cụ Bành tức lắm, định ra thêm tiền ủng hộ cao hơn thì ông Khang Lý trưởng ngăn lại: thôi thôi được rồi, các cụ có lòng như vậy thì các con các cháu được nhờ. Cảm ơn họ Ngô và họ Trần, ai ủng hộ nữa thì gặp tôi nhé. Bây giờ việc của cả làng là phải thu dọn đống tàn tích này đã. Thế là cả làng Đức Khánh chẳng ai bảo ai, mỗi người một tay một chân vào miếu của ông tổ nghề làm mắm để dọn dẹp tàn tích. Vì là đông người nên chỉ trong phút chốc, những viên ngói viên gạch, những cái xà kèo xà cột lâu ngày bị mối mọt cũng được dựng vào một góc trông cũng ngay ngắn chỉnh tề lắm. Còn những cành đa to như bắp đùi thì cũng đã có đám thanh niên nhanh chân nhanh tay lôi ra vứt ở chỗ khác. Sau một hồi thu dọn, bây giờ miếu của ông tổ nghề làm mắm mặc dù cũng chẳng còn gì nữa, nhưng cũng đã đỡ hoang tàn, đổ nát và cũng thoáng hơn. Thấy mọi việc trông có vẻ xong xuôi, ông Khang Lý trưởng mới kêu tất cả mọi người ra về. Trong thoáng chốc, đám người làng Đức Khánh cũng lũ lượt kéo nhau ra về mỗi người một hướng. Chỉ còn cụ bái trưởng họ Ngô và cụ Bành họ Trần là vẫn còn đang đứng đấy, nhìn hai cây đa sơ xác như tiếc nuối về một điều gì đó. Bỗng dưng hai cụ nhìn xuống triền đê phía dòng Ninh Cơ đang chảy cuồn cuộn, thì thấy một bức tượng bị mất nửa thân dưới, khoác một tấm áo quan, nằm lăn lóc dưới đám bụi cỏ. Thì ra đó là tượng của ông tổ nghề làm mắm. Chẳng hiểu đông người thu dọn như thế mà lại bỏ sót bức tượng nằm chành ảnh thế kia. Hai ông cụ chẳng ai bảo ai, lóc cóc chạy về hướng của bức tượng. Đúng là hai họ ghét nhau có khác, đến nhặt bức tượng cũng kèn cửa. Cô Bái nhìn thấy cụ Bành chạy theo thì cố tình chạy sát vào đẩy ra. Thế là hai lão già đầu bạc trắng như cước lại đứng lại mà cãi nhau. Cụ Bành bực mình nói: "Ông đúng là cái lão già mất nết. Bao năm rồi mà ông và cái họ Ngô không thôi cái trò cạnh tranh không lành mạnh thế hả? Sắp xuống lỗ đến nơi rồi mà thích kèn cựa." Nghe thấy cụ Bành nói vậy thì cụ Bái cũng không kém lời: "Thế thì cái họ Trần nhà ông Quân tử lắm đấy hả? Cũng chẳng ra đâu vào với đâu. Con cháu kiếm được tí tiền mà đã huênh hoang." Thế là hai lão bắt đầu mặt đỏ tía tai sừng cổ lên cãi vã cứ như quân hằn quân thù lâu năm. Và cũng đúng thôi, từ bao đời nay, nhà họ Ngô và nhà họ Trần có bao giờ chịu ngồi chung mâm với nhau. Lúc nào trong tư tưởng của bọn họ là dòng họ của mình phải nhất thì mới chịu. Vì là mọi người đã về hết nên cũng chẳng ai can được hai ông cụ gàn dở cãi nhau, làm ôm củ tỏi cả một góc đê. Khi mà việc cãi nhau không làm hai ông cụ thỏa mãn, thì hai ông lao vào định giải quyết bằng chân tay. Mặc dù 80 cả rồi, xem chừng xương cốt của hai cụ vẫn còn tốt lắm. Cứ vần đi vần lại nhau trên bãi cỏ đê, chẳng khác gì hai đứa trẻ trâu. Bỗng dưng trời tự dưng mây đen kéo đến đen kìn kịt, rồi gió từ dòng Ninh Cơ thổi thốc vào, làm cho hai ông cụ lạnh buốt cả sống lưng. Bên tai hai ông cụ bỗng nhiên vang lên những tiếng âm u não nề của một giọng đàn bà như trách móc: "Các người gàn dở lắm, vì các người mà chúng tôi ra nông nỗi này. Hãy xuống đây mà trả nghiệp đi." Lời của người đàn bà vừa dứt thì một tiếng nói khác của người đàn ông lại tiếp tục vang lên: "Các người phải trả giá cho việc các người đã làm, rồi con cháu dòng họ Ngô họ Trần cũng phải đền tội. Chúng tôi lạnh lắm, nhanh mà xuống đây đi." Tiếng cười như vang vọng từ một thế giới khác khiến cho hai ông cụ gàn dở bất giác rùng mình và buộc phải buông tay ra nhìn xung quanh ngơ ngác. Hai ông cụ động thanh lên tiếng: "Ai, ai, ai? Sao lại giả thần giả quỷ dọa mấy lão già này hả?" Đáp lại tiếng hỏi của hai ông cụ là những tiếng cười ma mị của cả đàn ông đàn bà hòa lẫn vào với nhau, càng làm cho hai ông cụ trở nên bối rối, nhìn trời nhìn đất nhìn xung quanh. Khi không biết chuyện gì đang xảy ra thì bức tượng nửa thân trên của ông tổ nghề làm mắm tự dưng dựng thẳng dậy mà nhìn chằm chằm vào hai ông cụ, miệng còn nở nụ cười quỷ dị trông vô cùng đáng sợ. Biết đã gặp chuyện chẳng lành nên hai ông cụ khi đó mới bỏ lồm ngồm định chạy đi hướng nhà mình. Lúc này cả cụ Bành lẫn cụ Bái đều hốt hoảng định gào to lên kêu cứu, nhưng chẳng hiểu sao cổ họng không tài nào thoát lên lời. Tấm vải từ phía bức tượng gỗ kia cứ dần dần kéo hai ông cụ về phía bức tượng, và trong phút chốc hai ông cụ chẳng khác gì con nhộng nằm trong cái kén màu mà không tài nào cựa quậy được. Bỗng nhiên bên tai hai cụ lại vang lên tiếng của người đàn ông và người đàn bà: "Đi theo chúng tôi, đi theo chúng tôi mà trả nghiệp." Tiếng cười ma mị vang lên bốn bề im lặng nghe vô cùng đáng sợ. Và cũng chỉ chờ có thế là bức tượng kia tay tự dưng cử động được mà đẩy hai cái nhộng kén màu đỏ bên trong có cụ Bành và cụ Bái xuống sông, mà hòa với dòng Ninh Cơ xanh thăm thẳm dưới bầu trời đen kìn kịt cùng với những cơn gió đang thổi ào ạt. Hai cái kén cứ chìm dần theo dòng nước, và thế là chỉ trong một thoáng một chốc, hai cụ trưởng họ Ngô và họ Trần của làng Đức Khánh trở về với miền Tây Phương Cực Lạc lúc nào không hay. Tầm khoảng nửa buổi chiều, con cháu và đám gia nhân nhà họ Ngô và họ Trần không thấy trưởng họ nhà mình thì bắt đầu đổ xô đi tìm. Cứ tưởng các cụ ham vui chơi ở nhà người bạn nào đấy, nhưng dù có lục tung cả làng Đức Khánh cũng không thể nào thấy bóng dáng các cụ đâu. Đàn con cháu của dòng họ Ngô và họ Trần cứ như đàn ong vỡ tổ. Chỗ này thì gọi cụ Bành ơi, chỗ kia lại gọi cụ Bái ơi, làm huyên náo cả một góc trời. Đến khi hai đoàn họ Trần và họ Ngô gặp nhau thì chúng nó lại nhìn nhau bằng con mắt hằn thù, như kiểu trên đời này có tao thì cấm có được chúng mày. Rồi bất giác khi cả hai đoàn người đi qua cái miếu đổ nát của ông tổ nghề làm mắm, một thằng trong đám thanh niên nhà họ Trần lúc đó mới chỉ xuống dòng Ninh Cơ mà lắp bắp: "Úi dồi ôi, cái gì đỏ đỏ mà đang ở dưới dòng sông kia kìa." Dứt lời nó thì cả hai đoàn người đều hướng mắt xuống dòng Ninh Cơ, thì thấy có hai mảnh vải đỏ đang trôi lập lờ giữa dòng sông trông vô cùng thu hút. Dường như không thể kiềm được sự tò mò, lúc này cả đám mới lao xuống xem đó là cái gì. Khi mà đã đến sát bờ sông thì mọi người mới tá hỏa khi nhận ra hai cái xác người đang úp mặt xuống dòng sông trôi lập lờ, bị cuốn bởi những dải lụa màu đỏ chon chót. Đám thanh niên của hai dòng họ chẳng ai bảo ai, vội cởi quần áo dài ra rồi nhảy luôn xuống sông để vớt hai cái xác đang trôi lập lờ kia. Cũng phải rất khó khăn thì bọn họ mới có thể gỡ hai cái dải lụa, rồi mới có thể lôi hai cái xác lên bờ, rồi đặt vào cái nền cũ của miếu ông tổ nghề làm mắm. Đám con cháu hai họ Trần và Ngô nhìn thấy khuôn mặt của hai cái xác đó thì tái mét thất kinh, vì đó chính là trưởng họ của dòng họ mình. Mới chỉ sáng nay thôi, hai cụ còn tranh nhau ủng hộ tiền mà xây miếu ông tổ nghề làm mắm. Vậy mà giờ đây ra cái cớ sự này. Hai cái xác được đặt gần nhau, khuôn mặt đều trắng bành bạch, mắt thì trợn ngược như kiểu trước khi chết hai cụ phải chứng kiến, thấy cái thứ gì sợ hãi lắm. Rồi bất chợt đồng thời cả hai thân xác giật giật lên mấy cái, rồi từ trong thất khiếu bắt đầu túa ra những dòng máu đỏ nhờ nhờ như máu cá, làm cho tất cả mọi người ở đấy phải thất kinh. Đám người làng Đức Khánh chẳng hiểu từ đâu đến, cứ chỉ trò trò, bàn tán xôn xao về cái chết của hai cụ. Người thì nói là các cụ ganh đua nhau ngay bên đền thờ ông tổ nghề làm mắm, nên bị ông trách của bắt đi. Người thì đặt giả thiết hai ông già rủ nhau tắm sông bị Hà Bá bắt. Nói chung 9 người thì 10 ý, làm huyên náo cả một góc trời. Lúc này mấy người con của hai cụ Bành và cụ Bái thấy cứ để xác bố mình ở đây thì không hay. Chỉ béo mấy con mụ buôn chuyện phán đoán linh tinh, liền có ý định nhờ mấy thằng thanh niên đưa xác bố về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Nhưng đám thanh niên họ Ngô và họ Trần vừa chuẩn bị khiêng xác hai ông cụ, thì lão Kim Đại từ ngõ nhà lão chạy đến đám đông mà quát lớn. Này này này, mấy cái thằng kia, để xác hai cụ đấy tao xem nào. Chết sông chết suối mà cứ phăng phăng về nhà an táng luôn, có ngày Hạ Bá lại theo về vật chết cả dòng họ đấy. Ông Khang Lý Trưởng cũng mới nghe tin hai cụ trưởng tộc họ Ngô và Vũ chết, thì lóc cóc chạy ra xem tình hình thế nào. Vốn là người tín tâm, vừa đến nơi nghe lão Kim Đại nói vậy thì ông đã bồ bồ. Để ông Kim Đại ông xem thế nào. Các vị cứ bình tĩnh, dù gì ông Kim Đại đây cũng là người có thể giao tiếp được với người tâm linh. Lão Kim Đại thấy ông Lý Trưởng khen mình thì mặt vênh vênh tự đắc, đi lại hai cái xác chết nhìn qua một lượt. Mặc dù trông thấy khuôn mặt của hai ông cụ chết đuối nước toát lên sự kinh hãi, nhưng lão vẫn cố kìm lại. Lúc này trong đầu lão nghĩ đến khoản tiền sẽ kiếm được trong hai cái đám ma này, rồi nhếch mép cười một cái và lấy trong túi đồ nghề ra bó nhang châm lửa đốt. Thế là lão ta cứ cầm bó hương rồi chắp tay khấn vái tứ phía, miệng cứ lẩm nhà lẩm nhẩm luyến thoáng, cứ như là đọc kinh Phật, khiến cho đám con cháu hai họ đứng đó chố mắt chẳng hiểu được cái gì. Khấn vái xong, lão mới bắt đầu đi dọc bờ đê để cắm nhang, nghe chừng có vẻ như đang nói chuyện với ai đó. Con cả của cụ Bái nhà họ Ngô là ông Khiêm đã ngoài 50 tuổi, nhìn thấy lão Kim Đại cắm hương xong xuôi thì sốt ruột hỏi. Thầy xem thế nào, gia đình chúng tôi đã đưa xác cụ về nhà được chưa? Ông Sung, con trai cả của cụ Bành họ Trần lúc đấy, thấy tay họ Ngô chưa gì đã đòi đưa xác bố về, thì cũng hầm hầm khuôn mặt mà nhìn ông Khiêm, rồi cũng hỏi lão Kim Đại. Thầy làm xong chưa để tôi còn đưa xác thầy tôi về? Chúng tôi và họ Ngô xưa nay vốn không chung đường. Ông Khiêm nghe thấy ông Sung nói có vẻ xách mé thì định lao vào túm cổ ăn thua, nhưng lão Kim Đại đứng đó vội ngăn lại. Nói chung là cũng đã xong rồi, nhưng để các cụ mộ yên mà đẹp ấy thì cũng cần phải có tôi. Yên tâm, việc này Kim Đại này mà ra tay thì cứ gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Các cụ lại về phù hộ độ trì cho các con các cháu nhé. Ông Khang Lý Trưởng nãy giờ vẫn đang trầm ngâm suy nghĩ, tự dưng nhớ ra việc xây miếu thờ ông tổ nghề làm mắm khi này mới lên tiếng. Chắc là mấy hôm nữa bận đám ma đám chay hai cụ nên tạm thời hoãn xây lại miếu ông tổ nghề làm mắm. Nhưng mà cái chuyện ủng hộ xây lại miếu thì các vị lưu tâm cho làng cho xóm. Thầy đồng đến tiền nong, máu sĩ trong người ông Khiêm lại dâng lên. Được rồi, 60 quan tiền năm hào thì đáng bao nhiêu, bọn này không nuốt lời đâu. Mà việc ma chay cho thầy tôi, mong rằng thầy Kim Đại đây đã giúp đỡ hết bao nhiêu gia đình chúng tôi xin hậu tạ sau. Ông Sùng nghe vậy thì cũng không kém cạnh. Ông Lý trưởng không phải lo chuyện ủng hộ, dòng họ Trần chúng tôi xưa nay uy tín lắm. Còn về thầy Kim Đại cứ lo ma chay bố tôi Chu Toàn, còn mọi việc liên quan đến tiền nong thì không phải lo. Nghe thấy hai ông con cả của cụ Bái và cụ Bành nói vậy thì lão Kim Đại cười tươi như hoa. Thôi bây giờ đem xác hai cụ về được rồi, nhớ là chết sống không được cho vào nhà ngay đâu. Phải cho quan tài các cụ ở ngoài sân đấy nhé. Cho vào nhà rồi các cụ đếch đi mà ở lại ám con cháu đấy, nghe chưa? Lão Kim Đại vừa dứt lời thì đám con cháu nhà họ Ngô và họ Trần lục tục khiêng hai cái xác ra về dưới ánh nắng nhàn nhạt của buổi ban chiều những ngày cuối thu. Những tiếng khóc, tiếng kêu than lại vang lên như muốn chứng tỏ cho bản dân thiên hạ thấy con cháu dòng họ mình là những đứa hiếu thảo, có trước có sau. Chỉ có lão Kim Đại thì còn đang đứng ở trên nền sân của miếu ông tổ nghề làm mắm mà nở nụ cười đắc chí. Tiếng trống, tiếng kèn đám ma của hai trưởng tộc họ Ngô và họ Trần nghe đến ai oán sầu thảm, làm cho bầu trời của làng Đức Khánh mặc dù khi đó đang sáng nhưng tự dưng lại trở nên âm u một cách bất thường. Nhìn từ xa thì có thể cảm nhận thấy dưới ánh nắng của buổi ban chiều, làng Đức Khánh như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ mờ đục đục. Nhiều người tinh mắt còn lờ mờ nhìn thấy những đám mây đen ở phía chân trời xa, tạo thành như những hình thù của những con quỷ khổng lồ, sẵn sàng lao vào mà nuốt chửng làng Đức Khánh. Từng cơn gió từ dòng Ninh Cơ thổi vào, đem theo cả hơi lạnh của những ngày chớm đông, khiến cho những người có mặt ở đám ma nhà cụ Bái, cụ Bành không khỏi rùng mình. Dường như khi sống các cụ kèn cửa ghét nhau ra mặt, nên đến khi chết các con, các cháu, các cụ cũng cố gắng làm cho hai cụ cái đám ma thật to để mà thỏa sức mà so kè nhau. Chính vì lẽ đó mà tiếng trống, tiếng kèn nó cứ triển miên, réo rắt không lúc nào dứt, nghe đến là não nề cho tới tận tối khuya thì mới dừng lại. Nhưng dù có nằm mơ, đám con cháu nhà họ Ngô, họ Trần cũng không thể ngờ được ngay trong đêm hôm đó, bọn họ lại phải chứng kiến sự việc quái đản đến như vậy. Về phía họ Ngô, khi đoàn viếng cuối cùng trong đám cụ Bái ra về, cũng là lúc gần giờ hợi. Đám con cháu thở phào nhẹ nhõm như chút đi được gánh nặng phần nào. Họ tự nhủ, chỉ còn nửa buổi sáng mai nữa thôi. Sau khi đưa cụ Bái về nơi an nghỉ cuối cùng, thì họ cũng đã hết trách nhiệm tận hiếu đối với người đứng đầu trong họ. Trông thấy mọi người đã mệt mỏi, ông Khiêm con trai cụ Bái mới lên tiếng. Thôi được rồi, mọi người về nghỉ cả đi. Tôi cùng với mấy người đây trông quan tài của ông cụ là được rồi. Nhớ là sáng mai dậy sớm để nhà chùa người ta còn làm lễ, để ông cụ đi cho mát mẻ. Lão Kim Đại thấy hôm nay mình cũng đã chạy tất bật cả hai đêm, nên cũng lên tiếng cáo từ. Thôi tôi cũng xin phép gia quyến để về nghỉ ngơi. Hôm nay chạy đi chạy lại hai đám căng quá. Thế là đám hàng cháu của cụ Bái cùng lão Kim Đại mới tản nhau ra về nghỉ ngơi. Lúc này ở đám chỉ còn ông và đám anh em của ông là con cụ Bái túc trực bên quan tài sơn đỏ tròn chót của ông cụ. Đám người trông có vẻ mệt mỏi lắm, nhưng vì trách nhiệm làm con nên họ phải cố gắng. Để chống lại cơn buồn ngủ, họ đành ngồi xúm xụm cạnh nhau, nói mấy câu chuyện phiếm và bàn bạc cỗ bàn để cảm ơn hàng xóm láng giềng đã giúp mình làm ma bố mình. Khi câu chuyện đang râm ran tiếng to tiếng nhỏ, thì từ bên ngoài tự dưng có một cơn gió thổi lạnh toát sộc thẳng vào chỗ đám người đang ngồi. Những tấm mảnh bên bàn hương án của cụ Bái thì cơn gió bỗng nhiên đung đưa phần phật. Một điều khủng khiếp đã diễn ra ngay trước mặt ông Khiêm và các em ông, đó là bức tranh truyền thần của cụ Bái như có ai hất tung từ trên ban thờ xuống đất kêu soạt một cái. Những mảnh thủy tinh cứ thế được dịp tung tóe ra tứ phía. Ảnh đi đằng ảnh, khung đi đằng khung, làm cho đám con cụ Bái khi ấy á khẩu không nói được cái gì. Chỉ có ông Khiêm miệng ú ớ. Nhanh nhanh, thu dọn nhanh lên cho sạch sẽ. Lời ông Khiêm vừa dứt thì cơn gió càng lúc càng mạnh thêm, làm cho cây cối ngoài vườn rung lắc, tạo ra tiếng xào xạc nghe vô cùng đáng sợ. Trong cái rạp của đám tang, những mảnh vải cũng bay lên phần phật như muốn kéo sụp cả cái rạp to tướng. Rồi bất ngờ từ phía ngoài cổng nhà cụ Bái xuất hiện một cái bóng trắng trùm mặt kín mít. Đi sau nó là những cái bóng lố nhà lố nhố của đám người giấy, cứ thế mà di chuyển vào giữa sân. Nhìn thấy cái cảnh đó, ông Khiêm cùng với mấy người em mặt trắng bệch như phôi, miệng ú ớ chẳng nói lên lời, chân tay thì như đeo chỉ đeo đá không tài nào cử động được. Bỗng dưng cái bóng trắng kia mới vén cái mũ trùm đầu lên, để lộ ra một khuôn mặt tím ngắt, nhìn chằm chằm vào hướng cái quan tài đang chành ảnh ở giữa hiên mà nở nụ cười quái ác, để lộ ra hàm răng dài nhọn hoắt. Khi đó tự dưng chiếc đèn dầu ở đám ma bất chợt vụt tắt, để lại một màn đêm u tối tĩnh mịch. Ánh sáng mờ mờ phát ra từ cái bóng áo trắng và đám người giấy dị hợm kia càng tô vẽ thêm cái cảnh hoang tàn, âm u. Bỗng nhiên cái bóng trắng kia cất lên bằng cái giọng ồm ồm của người đàn ông như từ một thế giới khác vọng về. Ông Bái, ông đi theo tôi, núp vào cái nhà như thế đủ rồi. Ông làm việc ác thì ông phải trả nghiệp, rồi còn cả con cháu của ông cũng phải trả nghiệp cho ông nữa. Âm thanh của tiếng cười nó vang lên một cách man dợ, xoáy sâu vào màng nhĩ của tất cả những người đang đứng đực ở đó. Rồi từ trong quan tài bước ra một thân ảnh quen thuộc, không ai khác đó chính là cái bóng của cụ Bái. Khuôn mặt của cụ phát sáng màu xanh nhàn nhạt như tàu lá chuối, càng làm cho dáng vẻ của cụ trở nên quỷ dị. Cũng chỉ chờ có thế, đám người giấy cầm cái xích sắt nhảy chồm hổm vào phía của cụ mà trói mà buộc. Trong phút chốc, ông cụ đã bị chúng áp giải chẳng khác gì phạm nhân. Cái bóng áo trắng thấy thân ảnh tội nghiệp của ông cụ đi ra thì càng tỏ vẻ thích thú. Lão già, ông không nghĩ là có ngày hôm nay phải không? Này thì hãy đón nhận lấy, đón nhận lấy. Cái bóng áo trắng chẳng hiểu lấy từ đâu ra đoạn roi sắt dài thườn thượt, cứ thế mà quật liên tiếp vào thân ảnh của cụ Bái. Tiếng roi cứ thế mà kêu phun vút trong màn đêm yên tĩnh, lạnh lùng. Có lẽ vì đau quá nên thân ảnh của cụ Bái quỳ xuống mếu máo. Xin tha cho tôi, xin tha cho tôi biết tội rồi. Mặc cho lời van xin, cái bóng trắng kia cứ liên tiếp vụt roi vào thân ảnh của cụ Bái, khiến cho cụ rên la lên trong đau đớn. Có vẻ như cảm thấy đã vụt đủ, cái bóng áo trắng kia dừng lại rồi hất hàm về phía trước. Đám người giấy thấy vậy thì lao vào tiếp tục lôi thân ảnh của cụ Bái đi. Khi bọn chúng nó đã khuất dần theo cánh cổng thì tự dưng bóng đèn của đám ma bất ngờ bật sáng. Đám con của cụ Bái khi đó mặt trắng bệch, trắng bạc, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn nhau với vẻ bất lực rồi ngất lịm luôn tại chỗ. Bên phía đám tang cụ Bành nhà họ Trần trong đêm hôm ấy cũng chứng kiến một cảnh kỳ dị không kém phần rùng rợn. Bên phía nhà họ Ngô, số là sau khi mọi người đã ra về hết, chỉ còn một số đám con cháu còn ở lại trong quan tài của cụ. Bầu trời khuya yên tĩnh thì tự dưng ở phía cổng nhà Bành xuất hiện một đám người giấy, chẳng biết từ đâu cứ ma mị tiến vào hương án của ông cụ, làm cho đám con cháu nhà cụ Bành rúm gió một chỗ thất kinh. Ông Sung con cả của cụ thấy vậy thì quát lớn: "Ma quỷ phương nào mà đến đây làm loạn hả? Đất này có thổ công mà sao chúng mày dám vào đây?" Thấy có tiếng người nói thì đám người giấy quay mặt về hướng của ông Sung, nở một nụ cười quỷ dị, khiến cho chân tay ông run lẩy bẩy. Miệng thì như có cục gì đó nhét ở giữa họng không thể nào nói được. Lũ người giấy nhìn thấy vẻ bất lực của đám con cháu cụ Bành thì càng được dịp làm càn, nhảy luôn cả lên hương án của cụ mà nhặt lấy những hoa quả ném xuống đất. Không dừng lại ở đó, chúng nó còn vơ lấy luôn khung bức tranh truyền thần của cụ Bành, ném một cái xoạc làm cho khung ảnh vỡ tan tành. Thế là cả lũ chúng nó cười vang lên những tiếng ha ha nghe vô cùng đáng sợ. Rồi tự dưng có một cơn gió mang những hơi lạnh lẽo đến, đồng thời với đó là sự xuất hiện của một cái bóng trắng trùm đầu cao cao, đang ôm trên tay cái bóng trắng nhỏ, tựa như là con nó trong nháy mắt đã đứng trước sân đám ma. Những bóng điện đang sáng thì tự dưng vụt tắt, để lại ở đó một màn đêm đen đặc, hòa quyện với thứ ánh sáng kỳ dị của đám ma quỷ kia phát ra. Rồi từ trong cái bóng trắng bỗng vang lên một giọng hát ru của người đàn bà, nghe vô cùng đáng sợ. Thương em hồi áo mới may, bây giờ áo rách thay tay vá quàng. Trăm năm duyên nghĩa vẹn toàn, dẫu thương áo rách vá quàng cũng thương. Khi mà câu hát vừa dứt thì mái tóc dài nãy giờ che nửa khuôn mặt cái bóng kia bỗng dưng bay lên phấp phới, để lộ ra khuôn mặt trắng bệnh bệnh, cau lại nhìn mọi người bằng ánh mắt sắc như lưỡi lam rồi quát lớn: "Ông Bành ra đây nhanh lên, ra đây mà trả nghiệp cho những gì ông đã làm." Từ trong quan tài bắt đầu xuất hiện cái thân ảnh lùn béo béo của cụ Bành, lầm lũi đi về phía cái bóng trắng. Cũng chỉ chờ có thế là đưa con trên tay của cái bóng trắng kia nhảy xuống đất cùng với đám người giấy, mà cầm xích sắt lao chồm hổm trói lấy thân ảnh của cụ Bành. Và cũng giống như ông cụ Bái, lại tiếp tục là màn tra tấn bằng chiếc roi sắt vang lên vun vút trong màn đêm yên tĩnh, khiến cho ông cụ rên la lên trong đau đớn. Khi cảm thấy đã thỏa mãn, mẹ con cái bóng áo trắng và đám người giấy cứ thế mà lôi cụ Bành sành sạch ra khỏi nhà. Khi những cái bóng ma quỷ đi khuất thì những bóng đèn trong đám ma lúc này lại vụt sáng, càng tô vẽ lên cái vẻ bất lực của đám con cháu của cụ Bành, đứng đờ đờ nhìn nhau mà không thể làm được gì hơn. Một đêm yên tĩnh, lạnh lùng và đầy ma quái cứ vậy trôi qua. Làng Đức Khánh để lại cho con cháu của hai dòng họ Ngô và dòng họ Trần biết bao trăn trở suy tư. Rốt cục là hai cụ Bành và Tú đã làm ra cái nghiệp gì để mà đến bây giờ phải trả nghiệp. Thậm chí đám ma quỷ nó còn bắt cả đám con cháu trong họ trả nghiệp thêm cho cụ của mình. Biết bao câu hỏi lúc này được đặt ra mà không có câu trả lời, xen lẫn với đó còn là sự lo âu đến tột cùng. Những cơn gió từ dòng Ninh Cơ cứ thế thổi vào, đem theo những hơi lạnh giá càng làm cho không gian của làng Đức Khánh trở nên tĩnh mịch, ma quái. Văng vẳng đâu đây, tiếng chim lợn cứ kêu liên hồi cùng với tiếng cười, tiếng khóc ai oán, nghe vô cùng man dở, làm cho người dân làng Đức Khánh phải trải qua một đêm khó ngủ. Sáng ngày hôm sau, một bầu trời u tối xuất hiện ở làng Đức Khánh. Chẳng hiểu mây đen từ đâu kéo đến, vây kín cả ngôi làng, khiến cho nó trở nên quỷ dị một cách bất thường. Những người hàng xóm láng giềng sang giúp đám nhà cụ Bái và nhà cụ Bành thì không khỏi thất kinh trước những khuôn mặt hốc hác, dáng đi tiểu tụy của đám con cháu hai cụ. Có lẽ điểm nét tươi sáng và vui sướng hơn cả là lão Kim Đại. Lão cứ hăm hở chạy hết đám này đến đám kia để mà kịp làm pháp sự giúp cho gia chủ. Mặc dù cả ông Khiêm và ông Sung đều thắc mắc về những chuyện diễn ra tối hôm qua, nhưng bằng sự mưu mô của một kẻ giả thần giả thánh, lão gạt đi. "Thôi, lo lắng cái gì? Tôi đã làm pháp sự xong rồi. Bảo đảm cụ sẽ mổ yên mà đẹp, về với tổ tiên mà phù hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cháu. Việc gì phải lo nhỉ? Mà có tôi ở đây thì ma quỷ nào dám tung hoành." Nói xong lão lại nở nụ cười đầy ẩn ý. Mọi người cũng chẳng biết lão đang nghĩ cái mẹ gì. Nhưng thôi, dù gì lão cũng có con mắt tâm linh, bảo gì thì mình nghe đấy. Hai cái đám ma của hai cụ, sau khi ông trưởng ban tang lễ đọc xong những lời tiễn biệt ghi công ơn của cụ Bái và cụ Bành với làng với xóm, thì bắt đầu đám thanh niên khiêng quan tài các cụ lên xe rồng để đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Mặc dù lão Kim Đại chủ trì cái món giờ giấc đưa các cụ đi chôn, cũng muốn cố gắng lệch giờ nhau một chút để cho đám con cháu nhà họ Ngô không chạm mặt con cháu họ Trần, nhưng chẳng hiểu thế nào, cuối cùng hai cái đoàn đưa tiễn ùn ùn ngay ở đoạn ngã ba gần miếu ông tổ nghề làm mắm. Phân Trần giải thích mãi nhưng đám nào cũng muốn đi trước, nên thành ra con cháu hai bên cứ phải kỳ kèo với nhau đến từng mét đường một. Lão Kim Đại chạy như chó dái nhưng không thể nào thuyết phục những người con cả của cụ Bái và cụ Bành. Ông Khiêm chỉ vào đám con cháu nhà họ Trần và nói ong ong: "Họ Ngô chúng tôi ở cái làng này là danh gia vọng tộc bao đời, làm gì có chuyện chúng tôi nhường cho họ nào. Không bao giờ có cái chuyện ngược đời như thế nhé." Cái mặt hùng hùng hổ hổ của ông Khiêm như muốn khiêu chiến với người khác, lúc này giống hệt ông cụ Bái bố của ông. Nó trái ngược hẳn với vẻ bất lực khi gặp sự lạ vào tối hôm qua. Dưới cái bầu trời âm u đen kìn kịt như báo hiệu sắp có cơn mưa to, những lời ông Khiêm vừa nói ra khiến cho đám con cháu nhà họ Trần càng được dịp hăng máu, cũng bàn tán đòi ăn thua. Ông Sùng lúc này cũng nói cứng: "À à à, Thằng nào ngon thì vào đấy, ông chẳng cho què mẹ chân đấy à? Danh gia cái mà mẹ ấy, họ Trần nhà tao mới là danh gia vọng tộc đây này. Lời nói của ông Sung vừa dứt chẳng khác nào ngòi nổ châm cho chiến tranh xảy ra. Đám con cháu hai họ bây giờ mặc mẹ tang ra bối rối kèn trống inh ỏi, lao vào định ăn tới nuốt sống với nhau. Hàng xóm láng giềng ở đó cố gắng ngăn lại, nhưng chẳng tài nào có thể làm cho những cái đầu nóng hạ nhiệt. Hai cái đám đông cứ như thế lao vào mà đẩy, mà đạp nhau, làm xuất hiện một cảnh huyên náo, đất cát bụi mù ngay dưới chân miếu của ông tổ nghề làm mắm. Rồi bầu trời tự dưng vang lên những tiếng sét đì đùng, giáng thẳng liên tiếp mấy cái xuống ngay hai cây đa đứng cạnh miếu ông tổ nghề làm mắm, làm cho đoàn người hai đám ma thảng thốt dừng ngay trận ẩu đả. Hai cây đa đang xanh tươi là như vậy thì bị sét đánh đã nhanh chóng chuyển sang màu đen xì xì của thân. Cành cây cứ như vừa bị ai đốt. Khi những ánh mắt vừa rồi còn đang hăng máu đánh nhau chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì tự dưng hai cái xe chở quan tự động chuyển bánh như có người đun. Cả hai đoàn đám ma nhìn thấy cái cảnh đó thì vội vã đuổi theo, nhưng vì đường quá nhỏ nên dẫm đạp lên nhau mà ngã rúi rụi. Tưởng chừng hai cái xe chở quan ấy sẽ đuổi nhau như con xe đua, thì ngờ đâu xe chở quan tài của cụ Bái đột ngột dừng lại, làm cho xe chở quan tài cụ Bành như xe mất lái lao thẳng vào. Trong sự va chạm đó, hai cái xe ngã đổ cành ra hai bên đường, đồng thời hai cái quan tài văng ra luôn bên ngoài, kêu đùng một cái nghe vô cùng hãi hồn. Nhìn thấy cảnh đó thì cả hai đoàn đưa ma, ai cũng tái hết mặt mũi chân tay thì run lên bần bật. Lão Kim Đại thấy cảnh đó thì hô to. Nhanh, nhanh, đến chết rồi mà vẫn cứ kèn cựa nhau từng tí một. Nhanh lên cứu quan tài các cụ, không nó lại văng mẹ xác ra bây giờ. Đám con cháu hai bên bây giờ có vẻ tỉnh táo hơn, không còn dám manh động nữa. Định lại để khiêng quan tài của các cụ lên xe, nhưng vừa đi được mấy bước thì bọn họ đứng khựng lại. Trước mặt họ chính là hai cái bóng trắng mờ mờ đang ngồi chệm chệ trên hai chiếc quan tài. Bên cạnh còn có đám người giấy như lũ quỷ nhảy múa trêu ngươi. Dưới cái bầu trời âm u, những cảnh tượng đó xuất hiện làm cho hai đám đưa ma ai cũng như bị cấm khẩu, chân tay thì rụng rời không biết sẽ phải làm gì. Dường như cảm nhận thấy bộ dạng bất lực của đám con cháu hai bên, hai cái bóng trắng kia bất ngờ ngẩng mặt lên để lộ ra khuôn mặt trắng như bôi vôi, mái tóc xõa dài che mất nửa khuôn mặt, rồi nở nụ cười quỷ dị như muốn khoe bộ răng nanh của mình. Bỗng dưng một giọng đàn ông như vọng về từ cõi xa xăm vang lên. Lũ con cháu của hai cái dòng họ thất nhân thất đức kia, rồi dần dần cũng sẽ đến lượt chúng mày cả thôi. Không việc gì phải tranh giành cả, rồi chúng mày sẽ nằm vào quan tài mà ngủ. Khi mà đám người chưa hết kinh hãi thì phía quan tài kia chẳng hiểu từ lúc nào đã xuất hiện cái bóng trắng nhỏ, được cái bóng trắng lớn vuốt ve rồi cất lên tiếng hát ru bằng giọng của người đàn bà, nghe vô cùng ai oán não nề. Bao giờ cây chuối có cành, cho sung có nụ, cho hành có hoa. Bao giờ chạch đẻ ngọn đa, sáo đẻ dưới nước thì ta lấy mình. Bao giờ cây cải làm đình, gỗ lim thái ghém thì mình lấy ta. Khi mà bài hát vừa kết thúc thì đám người giấy này nhảy chồm hổm mà vỗ tay, nở nụ cười thích thú, khiến cho tất cả mọi người khi ấy như bị chết lặng bởi sự ma quái đang diễn ra trước mắt. Khung cảnh u ám cùng với những thứ quỷ dị đang diễn ra làm cho không khí lúc này như bị đông đặc lại. Mọi người ai cũng nín thở vì sợ rằng chỉ cần thở mạnh một cái có khi là theo luôn đám ma quỷ mà về với ông bà tổ tiên. Tưởng rằng đám người khi đó sẽ bất lực cứ như thế mà chờ cho đến khi nào đám ma quỷ kia đi, thì lão Kim Đại chẳng hiểu kiếm đâu ra được quả đạo bào in hình bát quái sau lưng. Trên tay cầm thanh kiếm được ghép bằng đồng xu và cái chuông nhỏ rung lắc dữ dội như xua tan đi cái âm khí ma tà. Lão nhìn chằm chằm vào lũ ma quỷ mà quát lớn. Cha tiên sư lũ ma quỷ kia, chúng mày có biết đại pháp sư Kim Đại ở đây không hả? Tao đánh cho lũ chúng mày hồn phi phách tán bây giờ, có cút đi không hả? Lũ ma quỷ nhìn điệu bộ của lão Kim Đại thì càng cười to hơn, định lao lại ăn tươi nuốt sống lão, nhưng chẳng hiểu từ đâu dưới dòng Ninh Cơ xuất hiện một luồng sáng bất ngờ, soi rọi như ánh đèn pha chiếu thẳng lên bầu trời, đầy mây đen kìm kịp. Nhìn thấy cảnh đó, bọn ma quỷ cứ như vậy mà từ từ biến mất, để lại những làn khói trắng xóa hòa lẫn vào trong không khí. Được dịp lão Kim Đại mới cười hô hố: "Nhanh đưa quan tài các cụ lên xe rồng mau lên, bọn ma quỷ kia nó sợ uy của đại pháp sư Kim Đại này rồi. Tưởng thế nào, phút mốt là diệt trừ xong." Ánh sáng kia chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn rồi vụt tắt, nhưng đám mây đen lúc đó cũng cứ thế mà từ từ tản ra, để trả lại cho làng Đức Khánh một bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Ánh mặt trời lúc này chiếu rọi xuống dòng Ninh Cơ, lấp lánh như những ánh bạc, khiến cho đám người nãy giờ bị một phen chết khiếp cũng đã vững dạ yên tâm hơn. Nhưng dưới ánh nắng của mặt trời, hai cây đa xanh tốt ngày nào tự dưng bị sét đánh cháy đen xì xì, lại trở nên ma quái một cách đáng sợ. Nhìn thấy cái cảnh đó, mọi người không khỏi lắc đầu ngao ngán, vì hai cây đa đó cũng đã có niên đại cả gần thế kỷ, đứng sừng sững ở đó bao lâu, mà bây giờ thành cái cây chết đứng thì nó độc lắm. Đoạn con cháu nhà họ Trần họ Ngô, sau khi đã ổn định cái quan tài lên xe rồng, thì lúc này cũng chẳng còn hăng máu như vừa nãy nữa, cứ nhường nhau đi trước. Cuối cùng dòng họ Ngô cũng đưa xe của chợ quan cụ bái đi trước, còn đám nhà họ Trần chịu nhường dừng lại để đi sau. Thế rồi tiếng kèn, tiếng trống đám ma sau một hồi dừng lại, tiếp tục lại vang lên những tiếng kêu sầu thảm, não nề. Cả hai đoàn người cứ chậm chậm bước đi ra hướng cái nghĩa địa của làng Đức Khánh, trông vô cùng thê lương ảm đạm. Những cơn gió của những ngày đầu đông từ dòng Ninh Cơ thổi vào, cuốn theo cát lá, như tô vẽ thêm cái cảnh chia ly ngậm ngùi của hai cái đám ma. Cứ nghĩ là sau cái chết của cụ Bái và cụ Bành, ngỡ rằng hai họ Ngô và họ Trần sẽ trở nên hòa thuận hơn, nhưng có vẻ như không phải thế. Từ ngày ông Khiêm và Quýnh lên chức trưởng họ thay hai ông bố gạn dở của mình, cứ ngỡ là sẽ dẫn dắt đám con cháu thay tính đổi nết, ai ngờ cũng chẳng khác là bao, cũng toàn là phường hiếu chiến ngỗ ngược. Nói đâu xa, hôm nay cả làng Đức Khánh ra ngoài bờ đê để bắt đầu công cuộc xây dựng lại miếu ông tổ nghề làm mắm. Vừa đến nơi nhìn thấy nhau, đám con cháu hai họ Ngô và Trần đã lườm lườm nhìn nhau như muốn nhắc nhở: "Chỗ này á là chỗ của tao, đám chúng mày tránh ta. Vào đây thì ông cho một phát thì chỉ còn nước mà về ăn cháo." Mặc dù nói là cả làng Đức Khánh, nhưng chủ yếu là đám người nhà họ Ngô và họ Trần, còn những họ khác toàn là họ nhỏ nên tham gia cũng không nhiều lắm. Nhìn thấy tình hình bên họ Ngô và họ Trần có vẻ gì đó không ổn, sợ ảnh hưởng đến công việc xây miếu, ông Khang lý trưởng khi ấy mới ôn hòa nói: "Thưa bà con, hôm nay thầy Kim Đại đã xem là ngày đẹp có thể khởi công xây miếu, mong mọi người giữ hòa khí để còn giữ tình làng nghĩa xóm, chung tay chung sức mà xây miếu ông tổ nghề làm mắm." Lão Kim Đại thấy ông lý trưởng nói vậy thì vuốt vuốt chùm râu dê mà chém gió: "Ông lý trưởng là ông nói đúng đấy, xảy ra xô xát ở đây thì có mà ông vật cho, lúc đấy đừng có trách thầy không nói trước nhé." Lão Kim Đại từ khi mang cái danh có thể làm cho ma quỷ khuất phục thì đâm ra tự mãn lắm, đi đâu cũng cứ vênh vênh lên như là bậc chân tu, nên lão tự coi lời nói của mình có trọng lượng lắm. Tuy nhiên ông Khiêm tân trưởng họ Ngô cũng thuộc dạng cứng đầu, bảo thủ. Mặc dù mấy hôm trước còn xanh mắt mèo khi nhìn thấy ma, này lại ong ong: "Tôi nói cho các ông biết, hôm nay việc chung của làng nên chúng tôi mới cùng họ Trần xây miếu ông tổ nghề làm mắm thôi. Chứ nếu là chuyện khác thì không bao giờ có chuyện chúng tôi chung tay, chung chân với mấy người nhà họ Trần đâu. Nên mong rằng các người nhà họ Trần cũng nên biết điều một chút, tránh xa mấy anh em họ Ngô nhà chúng tôi ra." Nghe lời nói mang đầy tính thù hằn, đám con cháu nhà họ Trần tức lắm, nhìn đám con cháu nhà họ Ngô bằng ánh mắt hằn học, sẵn sàng vào ăn thua. Tuy nhiên ông Sung cũng thuộc hàng ranh mãnh, kịp thời ngăn con cháu lại không để bị dính chiêu kích tướng của đám họ Ngô. Khi ấy ông mới nhìn chằm chằm vào ông Khiêm mà cười nhạt: "Vâng, họ Ngô thì lúc nào chẳng to, chẳng hoành tráng, nhưng mỗi tội toàn chân đất mắt toét cả thôi. đã ai làm trước này trước nọ đâu mà cứ tưởng như bố người ta ấy nhỉ. Ông Khang Lý Trưởng lúc đấy mới giảng hòa. Thôi, các bác cứ tập trung mà xây miếu. Dòng họ nào mà thành tâm thì ông còn phù hộ cho. Chứ ra đây mà cãi nhau có khi lại gặp họa đấy. Mọi người phải luôn luôn giữ tình làng nghĩa xóm. Ai lại hơi tí cãi nhau thì còn cái gì nữa. Nghe ông Khang Lý Trưởng nói vậy thì đám người hai họ mới thôi cãi nhau mỗi người một câu. Chứ không có khi lại lao vào mà tận nhau đến nơi. May mắn là ông Khang là người họ Vũ, một họ nhỏ trong làng. Chứ mà là người họ Ngô hay họ Trần thì chẳng biết nó sẽ như thế nào nữa. Còn lão Kim Đại vốn dĩ bố lão là dân ngụ cư nên nói trắng ra cũng chẳng thân chẳng thích gì với mấy cái người làng Đức Khánh. Nhưng được cái dân làng họ cũng chưa bao giờ coi khinh lão là người ngoài. Thậm chí biết lão có tài xem bói lại đâm ra trọng vọng lão. Thế là buổi sáng ngày hôm đó, sau cái màn xô xát của hai bên, cuối cùng bọn họ cũng bắt tay vào xây dựng miếu ông tổ nghề làm mắm. Từng xe ngựa chở đầy vật liệu xây dựng cứ thế mà tấp nập ở chân đê. Mọi người thì chân tay nhanh thoăn thoắt, ai vào việc nấy. Nói chung là làm việc cũng khá là hăng say. Thời tiết mùa đông, từ cơn gió từ dòng Ninh Cơ thổi vào, đem theo cả hơi lạnh, đôi lúc làm cho những người đang tham gia xây dựng ở miếu cũng có chút rùng mình. Trong những cơn gió vi vu ấy, đôi lúc người ta còn nghe thoang thoảng thấy tiếng cười, tiếng khóc và tiếng quát tháo nào đó nghe có vẻ ghê rợn lắm. Nhưng chẳng ai nói ra, vì họ chỉ nghĩ đơn giản đó là những tiếng vọng về từ bên kia sông mà thôi. Sau những ngày lao động hăng say, cuối cùng dân làng Đức Khánh cũng đã dựng xong hình thù cái miếu ông tổ nghề làm mắm, trông cũng có vẻ đẹp mắt và chắc chắn lắm. Nhìn thành quả lao động của mình, người dân làng Đức Khánh không khỏi khấp khởi mừng thầm. Rồi không lâu nữa, một cái miếu thờ ông tổ nghề làm mắm đẹp đẽ khang trang sẽ xuất hiện. Giờ ông lại tiếp tục phù hộ cho người làng tai qua nạn khỏi, làm ăn phát đạt. Ấy thế nhưng khi mà cái miếu chuẩn bị đi công đoạn tinh, tức là cần phải có những người thợ khéo tay biết làm hoa văn, thì một chuyện lạ đã xảy ra, khiến cho dân làng Đức Khánh một phen thất kinh. Sáng sớm hôm đó, ông Khang Lý Trưởng cùng với lão Kim Đại hẹn nhau ra miếu ông tổ nghề làm mắm để xem xét tiến độ của công trình thì hỡi ôi. Trước mắt của hai ông là một đống đổ nát, gạch đi đằng gạch, vữa đi đằng vữa. Cái mái cong cong vừa làm xong cũng bị sập nốt. Nhìn thấy cảnh đó, ông Khang Lý Trưởng gào rú lên. Ôi dồi ôi là dồi, cớ sao lại ra cái cớ sự như thế này hả dồi ôi? Đứa nào làm? Tiền sử lũ chúng mày cớ sao lại như thế này hả? Tao mà biết đứa nào thì tao cố cổ lên quan nghe chưa? Ông Khang Lý Trưởng dường như quá kích động, nên khi vừa gào thét xong thì ngã gục ngay trên nền sân của miếu. May mắn có lão Kim Đại ở đó đỡ rồi kêu cứu. Một lúc sau nghe thấy tiếng kêu cứu của lão Kim Đại thì dân làng Đức Khánh ùn ùn kéo ra cứ như đàn ong vỡ tổ. Nhưng khi đến nơi trông thấy cái cảnh miếu đổ thì ai cũng chết khiếp run run. Còn mấy con mụ lắm mồm thì cứ liên tục suýt xoa. Ôi dồi ôi, chắc lại do dân làng mình làm cái gì nên bị trời quở rồi. Chứ ai lại đi phá đỉnh phá miếu thế này. Một con mụ lắm mồm khác cũng chen mồm vào thêm. Lần trước mưa to gió lớn làm sụp miếu là tôi cũng nghi rồi. Kiểu gì cũng có lỗi với các ngài nên các ngài phạt đấy. Nghe thấy mỗi người một câu bàn ra tán vào, lão Kim Đại đang đỡ ông Khang Lý Trưởng điên lắm quát lên. Ôi giời, mấy cái con mụ chưa đặt mông đã đặt mồm kia, nói gì mà lắm thế? Ở đấy mà các ngài quở, có tin là tôi thỉnh các ngài về vật luôn các mụ tại đây không hả? Còn mấy cái thằng thanh niên kia nữa, đỡ ngay bác Lý Trưởng vào, về nhà nhanh lên, rồi gọi ông lang bội sang xem thế nào. Còn chơ cái mắt ếch ra thế hả? Nghe thấy lão Kim Đại quát to như thế thì dân làng Đức Khánh im bặt, chẳng ai nói lời nào. Còn mấy thằng thanh niên nhanh chóng vào đỡ ông Khang, đem đi trạm xá cấp cứu. Lúc này ông Khiêm và ông Sung với mấy người trong họ mới lóc cóc đến nơi. Vừa nhìn thấy cảnh miếu đổ thì mặt hai ông tái mét cắt không ra giọt máu. Mãi một lúc sau ông Khiêm mới quát tháo ầm ĩ. Mẹ tiên sư đứa nào to gan dám làm đổ miếu? Ông mà bắt được thì ông đánh cho tuốt xác rồi bỏ tù cho chết mẹ nhà mày. Lũ bố láo ăn cắp mất dạy, dám động vào cả miếu của ông nữa thì cả nhà cả dòng họ chúng mày tan rồi. Không hiểu cái kiểu gì hay là thói quen, ông Khiêm vừa nói vừa hướng ánh mắt vào ông Sung, cứ như cố tình chửi dòng họ Trần. Thấy vậy thì ông Sung điên máu cũng quát lớn. À, có cái loại nhà họ Ngô các ông mới là phường bố láo mất dạy ấy, đến cả miếu của ông tổ mà cũng dám phá. Rồi rồi sau này cả dòng họ nhà các ông thất phúc nghe chưa? Câu chửi của ông Sung chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, làm cho con cháu hai họ cứ nhao nhao lên, chuẩn bị lao vào giải quyết lẫn nhau, làm ồn ào cả một khúc sông. Thấy như vậy thì lão Kim Đại mới gắt lên. Thôi, các ông bị điên à? Suốt ngày cãi nhau. Tôi nói là lại lần nữa là cứ ra đây cãi nhau thì có ngày ông tổ nghề làm mắm hiển linh về ông vật chết mẹ các ông đấy. Đứng đấy mà nhiều lời. Nghe thấy lão Kim Đại nói vậy thì mấy cái đầu nóng mới nguôi giận đi chút ít. Khi đó ông Khiêm mới hỏi lão. Miếu đổ như thế này thì phải làm sao hả thầy? Có phải lễ không hay là cứ tiếp tục xây? Lão Kim Đại nghe câu hỏi cứ đi đi lại lại quanh cái sân miếu, khiến cho mọi người ở đó hồi hộp dõi theo từng bước chân của lão. Nhưng chẳng hiểu cái kiểu gì mà lão đi mãi cũng chưa đưa ra ý kiến gì. Thấy vậy thì ông Sung sốt ruột mới hỏi. Ơ kìa thầy, xem thế nào, có xây tiếp hay không phải đợi lễ rồi mới xây? Lão Kim Đại như chợt nghĩ ra điều gì đó liền cười cười mà nói. Bây giờ thống nhất mọi người như thế này nhé. Sáng nay chưa xây vội, mọi người cứ thu dọn tàn tích cho gọn gàng rồi ai về nhà nấy. Bà Hoài thủ quỹ xây miếu ông trích ra một ít tiền mua đồ lễ vàng mã, tối nay cúng luôn để sáng mai tiếp tục xây. Tôi e rằng là có động đất đấy cũng chẳng chơi. Đúng đầu giờ Tuất, đại diện các dòng họ có mặt ở đây để cùng tôi làm lễ nhé. Đúng giờ đẹp đấy, đừng có mà chậm trễ không để bị ông quở cho rồi lại phức tạp. Tối hôm đó, lão Kim Đại bày biện ra bàn lễ trông có vẻ chuyên nghiệp lắm. Đồng thời đại diện mấy dòng họ của làng Đức Khánh cũng có mặt để làm lễ, và đương nhiên không thể thiếu hai ông Khiêm và ông Sung. Khi đồng hồ đã điểm đến giờ hoàng đạo, lão Kim Đại mới đốt ba nén nhang và cắm vào lư, rồi bảo mọi người bắt đầu quỳ xuống khấn vái. Lão ngồi đầu, mặc cái áo màu nâu sầm, như là những vị sư vậy đó. Bên cạnh thì có cái chuông đồng, lão gõ một cái rồi bắt đầu khấn. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn kính lạy quan đương sứ thổ địa chính thần, còn kính lạy ông tổ nghề làm mắm tổ nghề làng Đức Khánh. Hôm nay là ngày tháng năm, chúng con là người dân lương thiện của làng Đức Khánh. Thành tâm sắm sửa hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả, bày ra trước án, đốt nén hương thơm trình cáo chư vị tôn thần về việc lễ tạ thần linh thổ thần và lễ lạy ông tổ nghề làm mắm. Chúng con nhờ có duyên lành mà đến an cư lạc nghiệp nơi này, đội ơn thần linh thổ thần thổ địa che chở, ban ân đất này được phong thủy yên lành, khí sung mạch vượng, bốn mùa không hạn ách tai bay, tám tiết có điểm lành tiếp ứng, trong ngoài ấm êm toàn gia mạnh khỏe. Nay nhằm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ, mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng tôn kính. Cúi xin chư vị tôn thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật chứng minh tâm đức. Cùng kính nghĩ rằng thần linh thổ địa sẽ tùy duyên ứng biến phù hộ cho dân làng chúng con, tu sửa xong miếu cho ông tổ nghề làm mắm, được an cư, đạt được những điều mong ước, cho nhà cao cửa rộng, cho tăng tài tiến lộc, cho nhân vật hưng long. Âm giữ dương đồng, dốc lòng cầu khấn, cúi xin soi tận, ý khẩn tâm thành. Kính thỉnh chư vị tôn thần chân linh đồng lai cùng với ông âm hưởng. Cẩn cáo. Lời khấn của lão Kim Đại nghe có vẻ khẩn thiết đi vào lòng người lắm, nên mấy người ở đó ai cũng thành kính khấn vái, mong đạt được những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Nhưng lời lão vừa dứt thì dòng Ninh Cơ bỗng dưng nổi lên một cơn gió lớn, làm cho những ngọn nến đang cháy phừng phừng trên bàn lễ vụt tắt. Bàn nén hương đang cắm trên lư, vừa còn đỏ rực tỏa ra mùi hương thơm nhẹ nhẹ dễ chịu, cũng bị tắt ngấm. Thế như vậy, sau khi cơn gió dứt, lão Kim Đại liền đi lấy bật lửa để châm những ngọn nến và những nén nhang. Nhưng khi vừa châm lửa vào ngọn nến đầu tiên thì một cơn gió lại nổi lên, nhưng lần này kèm theo cả tiếng khóc, tiếng cười và tiếng van xin. Xin tha cho chúng tôi, Chúng tôi biết tội rồi, xin tha cho chúng tôi. Này thì tha này, này thì tha này. Kèm theo đó là tiếng cười vang lên man dở, cùng với cả tiếng roi vút lên liên hồi, làm cho tiếng van xin kia lại vang lên. Đau quá, xin tha cho tôi, xin tha cho tôi. Nghe kỹ ra tiếng xin tha kia là của hai người chứ không phải một người. Đó là giọng của hai người đàn ông có tuổi. Nó văng vẳng theo tiếng rít của từng cơn gió, nghe kinh hãi đến não nề. Lão Kim Đại khi ấy mới quát lên. Ai? Ai đang làm càn nơi này? Ra đây! Ra đây! Đáp lại lão vẫn chỉ là tiếng khóc, tiếng van xin nghe vô cùng não nề thảm thiết. Rồi từ đâu một giọng nói của trẻ con vang lên cười đùa thích thú. Đau à? Sao bây giờ mới biết đau hả? Tôi cũng đau lắm nhưng ai cứu tôi hả? Vẫn là tiếng van xin của hai người đàn ông. Tha cho tôi biết tội rồi, tha cho tôi, đừng đánh tôi. Có vẻ như tiếng van xin kia dường như không có tác dụng gì, khi mà khiến cho tiếng roi kia vút lên ngày càng một lớn, xen lẫn với đó là tiếng cười ma mị cùng với tiếng đồng dao của trẻ con nghe vô cùng đáng sợ. Thả địa ba ba, chớ bắt đàn bà phải tội đàn ông. Cơm trắng như bông, gạo tiền như nước, sang sông về đò đổ mắm đổ muối, đổ nải chuối tiêu, đổ niêu cứt gà, đổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu. Lúc này lão Kim Đại mới dương oai mà quát to hơn lúc nãy. Ma quỷ nơi nào, cớ sao chúng mày dám đến nơi này quấy nhiễu? Có biết đây là miếu thờ ông Tổ Nghề làm mắm không hả? Đáp lại lão là tiếng cười ngày càng man dợ hơn, đi kèm với đó là tiếng roi tiếp tục cứ vun vút như vào da vào thịt, làm cho hai cái giọng của hai người đàn ông kia lần này lại kêu to hơn gấp bội. Đau quá, tha cho tôi xin, đau quá. Đám người đại diện cho các dòng họ trong làng theo lão Kim Đại đi làm lễ, nghe thấy tiếng kêu gào như vậy mà không thấy bóng dáng của ai, thì mặt cắt không còn giọt máu, rúm rụm vào một góc run cầm cập. Nghe thấy tiếng van xin kêu to, ông Khiêm và ông Sung như nhận ra được giọng của người thân thì liền hô to. Bố ơi, bố làm sao thế bố ơi? Lũ ma quỷ kia không được đánh bố tao. Trước hành động của ông Khiêm và ông Sung thì lão Kim Đại cùng đám người kia cứ thao láo mắt mà nhìn hai ông như không hiểu chuyện gì xảy ra. Tưởng rằng lũ ma quỷ kia sẽ hiện hình, nhưng không. Sau tiếng gọi của hai ông, lũ ma quỷ kia chỉ cười lên một tràng dài, rồi cứ từ từ biến mất, để lại tiếng vi vu của những cơn gió từ dòng Ninh Cơ thổi vào. Có vẻ như lão Kim Đại mặc dù nãy giờ cũng đã có chút cứng mồm, nhưng thực lòng thì lão cũng sợ, nên khi lũ ma quỷ kia không còn cười nói nữa thì lão giục luôn. Thôi thôi, cầu khấn ông Tổ Nghề làm mắm xong rồi, ai về nhà nấy, mai lại tiếp tục xây miếu của ông tiếp. Cũng chẳng để lão Kim Đại giục lần hai, cả bọn vừa chứng kiến cái cảnh ma quái có vẻ sợ quá nên chạy nhanh như bay về nhà. Kể cả ông Khiêm và ông Sung sau khi chứng kiến những cảnh âm thanh tra tấn bố mình thì cũng không còn giữ được vẻ hống hách thường ngày nữa. Vừa về đến nhà, hai ông đã giục vợ con đóng cửa và lao lên giường ngủ sớm. Mặc dù chứng kiến cảnh thất thần của chồng mình thì vợ mấy ông muốn gặng hỏi có vấn đề gì xảy ra không, nhưng sợ cái tính gia trưởng của các ông lại trỗi dậy nên đành thôi, lại lóc cóc đóng cửa rồi đi ngủ sớm. Mặc dù lên giường đã yên vị, nhưng có vẻ như ông Khiêm trưởng họ Ngô vẫn thao thức. Cứ mỗi lần nhắm mắt vào định đi ngủ thì y rằng là trong đầu ông bắt đầu hiện ra những cảnh ma quái tra tấn, chém giết trông vô cùng đáng sợ. Rồi những hình ảnh trong đám tang của cụ Bái lại trỗi dậy một cách sống động, khiến cho tâm trạng của ông trở nên rối bời, đành phải xuống giường ra gian khách để làm bi thuốc lào cho tỉnh người. Tiếng thuốc lào vang lên sòng sọc trong đêm khuya thanh vắng. Ông Khiêm nhả những làn khói trắng xóa lên trên không trung, tỏ vẻ khoan khoái lắm, miệng thì lẩm bẩm. Trả tiền sử anh thuốc lào, hút gì mà phê thế, tính ca ngô. Ông vừa dứt lời thì tiếng kéo kẹt của bản lề cánh cửa lâu ngày vang lên, đồng thời cánh cửa giữa nhà ông từ từ mở ra, đem theo hơi lạnh của những ngày đầu đông vào làm, cho ông cứ suýt xoa co ro. Ông Khiêm nhớ rõ ràng, trước khi lên giường đã bảo con mụ vợ nhà mình là phải đóng cửa cẩn thận. Mà sao con mụ nó ẩu đoạn thế chứ Lệ? Phải dốc nó dậy cho một trận mới được. Nói là làm, ông Khiêm định phăng phăng lại giường của hai vợ chồng để đốc bà tỉnh ngáy khò khò dậy chửi một trận. Thì từ trong không gian đen đặc ở ngoài sân, bỗng dưng vang lên một giọng cười. Giọng nói của đàn bà trẻ con, nghe chừng vui lắm. Thế vậy thì ông Khiêm vặn to cái đèn dầu rồi đi ra ngoài hiên mà quát lớn. Cha tiền sư đứa nào nửa đêm vào nhà ông lại chơi đùa thế kia. Ông chẳng đem dao ra chém chết mẹ chúng mày bây giờ. Đúng là trưởng họ một dòng họ lớn có khác. Lúc nào giọng ông cũng kênh kiệu, mang đầy màu sắc gia trưởng, cứ như là sẵn sàng lao vào, ăn tới nuốt sống người ta luôn. Nhưng đáp lại ông vẫn chỉ là tiếng cười tiếng nói văng vẳng. Màn sương mỗi lúc một dày khiến cho tầm quan sát ông hạn chế. Thế như vậy ông toàn bực dọc định bước vào nhà thì nghe thấy tiếng hát của người con gái vang lên đầy sự ma mị. Hòn đá đóng rong vì dòng nước chảy, hòn đá bạc đầu vì bởi xương xa. Em với anh cũng muốn kết nghĩa giao hòa, sợ mẹ bằng biển, sợ cha bằng trời. Em với anh cũng muốn kết tóc ở đời, sợ rằng mây bạc giữa trời mau tan. Tiếng hát nghe rõ mồn một khiến cho ông Khiêm thoáng chút giật mình. Miệng ông lắp bắp: ai lại vào nhà tôi nửa đêm nửa hôm mà hát như vậy hả? Định dọa chết người ta phải không? Người kia không phải trả lời, nhưng đáp lại ông là tiếng trẻ con đọc đồng dao, nghe cũng vô cùng ma mị. Dùng răng dùng rẻ dắt trẻ đi chơi, đi đến cổng trời, lạy cậu lạy mợ cho cháu về quê, cho dê đi học, cho cóc ở nhà, cho gà bới bếp, xì xa xì xụp ngồi thụp xuống đây. Lần này thì ông Khiêm sợ quá định toan vào nhà đóng cửa, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng gọi ma mị đầy ma lực. Đi theo tôi nhanh lên, theo tôi. Giọng nói của người đàn bà như có sự thôi miên thần bí, làm cho ông Khiêm không thể nào làm chủ được hành động của mình. Đôi chân cứ vậy mà lững thững bước theo màn sương dày đặc đầy vô định ở ngoài kia. Về phía ông Sung nhà họ Trần cũng có những triệu chứng thao thức y như là ông Khiêm bên họ Ngô. Vì không ngủ được nên ông quyết định làm ấm chè thức luôn đến sáng rồi đi làm luôn. Nhưng khi mới xong tuần trà đầu tiên thì cánh cửa gian phòng khách của nhà ông bật tung ra, làm cho ông cứ như bị trúng kinh phong, miệng thì ú a ú ớ: Bà ơi, dậy. Từng lời nói của ông bị đứt quãng chẳng rõ thành lời, giống như có cái gì đó đang tắc ở cổ họng, khiến cho ông không thể nào thoát ra thành lời được. Rồi trong màn sương đen đặc ở ngoài kia, bỗng dưng có tiếng cười vang lên khủng khục. Ông lấy hết dũng khí chạy ra ngoài sân để xem có sự gì lạ, nhưng vẫn chỉ là một màn đêm đen đặc. Bỗng nhiên một tiếng hát của người đàn ông vang lên: tay nâng chén muối đĩa gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Tay bừng đĩa muối càng sau, căn duyên ông trời định bỏ nhau sao đành. Lần này ông Sung biết mình đang gặp thứ gì nên định toan đóng cửa và đi vào nhà, nhưng chẳng hiểu làm sao mà cánh cửa không tài nào đóng được. Miệng ông ú ớ, tay thì cố gắng đóng cửa, nhưng mãi cánh cửa chẳng xê dịch đi một phân. Mồ hôi của ông bắt đầu vã ra như tắm, thể hiện sự bất lực. Có lẽ vì quá mệt nên ông bỏ tay ra mà thở hồng hộc. Tiếng cười khủng khục ma quái kia lại vang lên, làm cho đầu óc ông quay cuồng muốn ngã gục. Rồi bên tai ông lại nghe thấy một tiếng gọi đầy ma lực: đi theo tôi nhanh lên. Cũng giống như ông Khiêm, ông Sung cũng vô thức bước vào màn đen đặc để đi theo tiếng gọi kia. Ông cứ bước đi lững thững như một cái xác không hồn, từng bước nghe thật não nề. Và nơi ông đến không phải là nơi nào khác, đó chính là miếu ông tổ nghề làm mắm. Ở đó ông Khiêm cũng đang đứng như cái xác không hồn, mặt thì hướng ra dòng Ninh Cơ. Bỗng dưng ông Khiêm quay ngoắt lại rồi nở với ông một nụ cười trông vô cùng đáng sợ. Có lẽ đây là lần đầu tiên ông Khiêm cười với ông, nhưng nó lại là một nụ cười mang đầy ẩn ý chết chóc. Trong ông Sùng vẫn còn sót lại một chút ý thức, ông định co giò lên chạy, nhưng chẳng hiểu tại sao chân ông cứ như buộc đá, không tài nào nhấc chân lên nổi, bất lực mà ngã rúi rụi xuống đất. Bỗng dưng bên tai ông là những tiếng cười man rợn, làm cho đầu óc ông quay cuồng. Ông ngẩng mặt lên thì hỡi ôi, dưới màn đêm đen đặc, hai cái bóng trắng với đứa trẻ con và đám người giấy lúc này đã hiện ra trước mắt ông mờ mờ ảo ảo, đang ngoác cái miệng khỏe những chiếc răng như lưỡi cưa mà cười. Ở dưới chân chúng nó chính là hồn ma của cụ Bái và cụ Bành, đang rũ rượi bị những sợi dây xích trói toàn thân trông vô cùng thê thảm. Bỗng dưng trong đám ma quỷ đó, một giọng đàn ông cất lên tiếng nói: "Lũ chúng mày đi chết hết đi, chúng mày phải trả nghiệp." Dưới màn sương đen đặc, loang loáng hai sợi dây từ hai cây đa bị sét đánh đen xì xì, bắt đầu thòng lọng xuống quàng vào cổ của ông Khiêm và ông Sung, rồi cứ vậy mà từ từ kéo lên. Hai cái thân xác lúc đầu còn giấy giụa, nhưng cứ dần dần đã thẳng đuồn đuỗn, cứng đờ đờ không cử động được. Chứng kiến cái cảnh đó, lũ ma quỷ kia lại tiếp tục vang lên tiếng cười thích thú, man dợ, hòa cùng với những cơn gió vi vu từ dòng Ninh Cơ thổi vào, càng làm cho khung cảnh bên miếu ông tổ nghề làm mắm trở lên hoang tàn một cách đáng sợ. Sáng hôm sau, lão Kim Đại vẫn giữ thói quen thường ngày, mòn men ra chỗ ông miếu ông tổ nghề làm mắm thì phải chứng kiến một cảnh hại hùng. Khi trước mặt lão là hai cái xác đang lủng là lủng lẳng, đu đưa dưới hai cây đa bị sét đánh đen xì xì. Từng cơn gió từ dòng Ninh Cơ thổi vào khiến cho đầu óc lão có một chút choáng váng. Phải bình tĩnh lắm lão mới hô vang: "Bà con ơi, chết người! Chết người bà con ơi, nhanh lên! Ôi dồi ôi, nhanh lên!" Lão Kim Đại cố gắng hô to nhất có thể để thu hút sự chú ý của mọi người. Một lúc sau thì mọi người đã có mặt tại miếu ông tổ nghề làm mắm với sắc mặt kinh hoàng khi nhìn thấy hai cái xác lủng lẳng, mặt như tụ máu thâm đen xì xì, trông rất ghê rợn. Bà Tỉnh và bà Quỳnh thì không thể kiềm chế được cảm xúc mà quỳ ngay chân xác đang treo lủng lẳng của chồng mình mà khóc rống lên những tiếng kêu não nề ai oán. Đám con cháu nhà họ Ngô và họ Trần lúc đấy mặt tái như đít nhái, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng hôm qua bác trưởng họ nhà chúng nó còn yêu đời khỏe mạnh như thế mà bây giờ đã thành người thiên cổ rồi. Lão Kim Đại nhìn thấy hai cái chết trông khốc liệt quá thì vội về nhà lấy bó hương ra rồi đốt và cắm ngay dưới khu vực gần hai cái xác chết, càng làm cho không khí ở khu miếu ông tổ nghề làm mắm trở nên lạnh lẽo, u uất. Dân làng Đức Khánh lúc này cứ đứng như trời trồng, chẳng biết nên làm cái gì. Thì ông Khang Lý Trưởng cùng với cả mấy tên lính của quan huyện gạt mọi người đi về hướng hai cái xác mà nói: "Mọi người tránh ra, nào nào, tránh ra để các quan làm việc. Nhìn ngó cái gì, biết cái gì mà nói. Phải để các quan kiểm tra xem như thế nào chứ." Thế là một lúc sau, hai cái xác treo lủng lẳng được người ta hạ xuống, rồi được khám nghiệm cũng khá cẩn thận. Đám quan quân kết luận cuối cùng nguyên nhân của hai cái chết là treo cổ tự tử, không phải là vụ án chết người. Đám con cháu hai dòng họ Ngô và họ Trần nghe quan quân kết luận như thế thì đành phải khiêng xác của ông trưởng họ Vình về để làm đám ma. Biết bao nhiêu câu hỏi được đặt ra về cái chết bất thình lình của hai ông xung quanh những câu chuyện ma quỷ ở miếu ông tổ nghề làm mắm mà không có người nào trả lời được. Khi mà hai cái xác được đưa về thì bên tai của đám con cháu hai dòng họ bỗng nghe được tiếng cười sằng sặc và tiếng nói như dọa dẫm vọng về từ cõi âm ti địa phủ. "Rồi sẽ đến lượt chúng mày, từng đứa một." Mây đen lúc này chẳng hiểu từ đâu kéo đến, làm cho bầu trời làng Đức Khánh đen xì xì như một cái hũ nút. Từng cơn gió từ dòng Ninh Cơ thổi vào, càng làm cho không khí ở đây trở nên hiu quạnh. Một khung cảnh tang tóc đang xuất hiện bao trùm nơi đây. Sau cái chết của ông Khiêm trưởng họ Ngô và ông Sung trưởng họ Trần, những cái sự kỳ quái bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Ngôi miếu ông tổ nghề làm mắm cứ ngày hôm trước xây lên thì y rằng sáng hôm sau đã sụp xuống, gạch đi đằng gạch, gỗ đi đằng gỗ. Thấy có việc kỳ lạ như vậy, ông Khang Lý Trưởng tập trung mấy thằng thanh niên to khỏe trong làng vào buổi tối đi gác miếu để xem thằng nào to gan dám làm cái chuyện tày đỉnh là đi phá miếu. Nhưng đúng được một hôm thì bọn chúng nó chạy mất dép, chẳng dám ra canh miếu đến lần thứ hai. Số là cả bọn đêm hôm đó đang ngủ gà ngủ gật thì tự dưng ở phía dòng Ninh Cơ bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi vào, khiến cho bằng đế thằng tỉnh cả ngủ mở mắt thao láo. Từ trên hai cây đa chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện hai cái xác treo lủng lẳng đu đưa theo gió. Thấy vậy cả bọn soi đèn pin lia kỹ vào đó thì hỡi ôi, hai cái xác chết tự dưng mở trừng trừng mắt trắng đục như phủ bởi một lớp màng trắng, miệng thì ngoác đến tận mang tai, nở với chúng nó nụ cười quỷ dị rồi vang lên tiếng âm u nghe sầu não đến thê thảm. Cứu chúng tao với, đau quá, bị thắt cổ đau quá, cứu chúng tao với. Bọn chúng nó để ý kỹ thì đúng là giọng của ông Sung và ông Khiêm, thì hồn vía thằng nào thằng đấy lên mây, mặt xanh như đít nhái cắt không ra giọt máu. Thế là cả lũ không ai bảo ai, ba chân bốn cẳng hướng về cái làng Đức Khánh mà chạy thục mạng. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì tự dưng phía trước đó xuất hiện một đoàn ma quỷ. Đi đầu là hai cái thân ảnh già nua bị cùm, bị trói. Tiếp theo là hai cái bóng trắng đầu tóc rũ rượi, cầm cái roi quật vào hai thân ảnh già nua kia, vang lên những tiếng vun vút. Cuối cùng của đám ma quỷ kia chính là những người giấy đang vặn vẹo nhảy múa trông kỳ dị hết sức. Đôi lúc còn vang lên tiếng cười rúng động cả một góc trời. Thấy như vậy thì cả đám thanh niên to khỏe kêu váng lên. Ma! Ma! Cứu tôi với! Cứu tôi với! Chỉ trong giây lát cả đám ma quỷ kia đã xuất hiện ngay trước mặt đám thanh niên, ghì sát mặt bọn chúng vào mặt bọn thanh niên, làm cho thằng nào thằng đấy giãy đành đạch xuôi cả bọt mép ngất luôn tại chỗ. Những tiếng cười ma mị hòa cùng với tiếng gió vi vu từ dòng Ninh Cơ thổi vào, như đang tô vẽ thêm cảnh ma quái đang diễn ra ở nơi đây. Những bức tường của ngôi miếu đang xây dở một lần nữa lại bị lũ ma quỷ kia làm cho sụp xuống, vỡ đi đường vỡ, gạch đi đường gạch. Sáng hôm sau, người dân làng Đức Khánh đi làm sớm thì gặp bọn thanh niên ngất cả lũ ở trên đường ngay cạnh miếu của ông tổ nghề làm mắm, thì chi hô lên đi cấp cứu. May mắn sao bọn chúng nó vẫn giữ được tính mạng, nhưng cũng từ đấy thằng nào thành dở điên dở dại, cả vai cũng cười cười nói rồi hét toáng lên kêu là ma. Về phần ông Khang, lý trưởng cũng là mờ hiểu tình hình chuyện của làng mình là do lũ ma quỷ làm nên, cũng đã đến nhờ lão Kim Đại để lão ra tay. Nhưng cái lão mà mẹ này thì làm gì có tài phép gì, nên khi đăng đàn làm lễ vào một buổi tối nọ bị lũ ma lũ quỷ nó dọa cho xón cả đái ra quần, nên từ đó cứ vậy rúc ở nhà một mình chẳng dám đi đâu. Nếu đi ra ngoài thì cũng chỉ có đi mua thức ăn thức uống mà thôi. Chính vì cái nhẽ đó mà việc xây miếu trong tổ nghề làm mắm lại buộc phải dừng lại, khiến cho ông Khang lý trưởng đau đầu lắm. Vào hôm nọ có người họ hàng ở làng bên có dỗ mời ông, ăn uống từ trưa tới chiều nên phải khuya mới về. Trong người có tí men, ông cứ lảo đảo về làng Đức Khánh yêu dấu của mình mà không nghĩ gì đến chuyện ma quỷ. Đến đầu làng, tức là qua hai cây đa cháy đen xì xì chỗ miếu ông tổ nghề làm mắm, lúc đó là chính hợi, ông Khang tự dưng mắc tiểu thì mới dừng lại mà giải quyết nỗi buồn. Cây giống say rượu thì nhìn cái gì nó cũng như ảo ảnh, nên người ông lắc lư chân nam đá chân chiêu, đi lại cái biểu rậm mà dốc bầu tâm sự. Sau khi giải quyết mọi thứ xong xuôi, ông mới kéo quần và ngẩng mặt lên đi về hướng đầu làng, thì hỡi ôi, dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng đầu tháng, có một đám chẳng biết là người hay là ma đang lố nhố đùa nhau trước mặt ông. Trong lòng lúc này có chút rùng mình nhưng ông vẫn cố gắng quát to. Cha tin sư, cái đứa nào to gan dám trêu ông đấy? Tao là tao đánh cho bỏ mẹ bây giờ nha. Đáp lại ông chỉ là tiếng cười khúc khích, chẳng biết là của trẻ con hay người lớn nữa. Đang có tí men trong người, ông vơ luôn cái hòn gạch ven đường, ném luôn về phía trước. Bỗng dưng choang một cái, những cái bóng kia biến mất. Tưởng rằng đã đuổi được bọn kia, ông mới cười một mình. Tưởng thế nào, dám đùa với ông à, lượn đi. Ông Khang vừa dứt lời thì tự dưng đằng sau lưng ông cảm thấy có một cánh tay lạnh như băng đang sờ vai. Ông giật mình quay lại, thì hỡi ôi, một lũ người giấy đang nhìn ông thao láo. Mắt chúng nó cứ như muốn lòi ra khỏi tròng, miệng thì nở nụ cười ngoác đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm lưỡi cưa. Trong giây lát, những hơi men trong người ông Khang bỗng dưng tan biến, sống lưng của ông bắt đầu lạnh toát, miệng lắp bắp: Ma, cứu tôi với, cứu! Thế là ba chân bốn cẳng chạy đi về nhà. Nhưng vừa chạy được mấy bước thì bất chợt ông vấp ngã vào hòn gạch, ngã nhào xuống đất. Ông cố gắng lồm cồm bò dậy thì trước mặt ông là khuôn mặt be bét máu của cụ Bái và cụ Bành đang nhìn ông chằm chằm rồi cất lên tiếng van xin não nề: Cứu tôi với chú Khang ơi, tôi đau lắm. Lần này thì ông Khang sợ quá, mắt trừng trừng một lúc nhìn vào hai khuôn mặt kia rồi ngất lịm luôn tại chỗ. Sáng hôm sau, người dân làng Đức Khánh phát hiện ra ông Khang nằm trọng cờ bất tỉnh ở trên đường làng thì cho vào nhà lão lang bồi cấp cứu. Cũng may mắn cho ông là ông vẫn giữ được mạng sống, nhưng cũng giống như đám thanh niên, ông cũng không còn ý thức được việc làm của mình nữa. Thỉnh thoảng gặp người thì lại hô toáng lên: Ma, cứu tôi với, ma! Sau cái vụ ông Khang Lý Trưởng bị như thế, dân làng Đức Khánh cũng mời thầy từ nơi khác về, nhưng tất cả đều lắc đầu. Và từ lúc đó ngôi làng vốn yên bình và thế tự dưng lại chìm vào trong cõi vô minh, người người sợ hãi. Đến cả lão Kim Đại bình thường tỏ te ấy vậy mà bây giờ cũng sợ. Hễ ai coi hỏi tài phép của lão đâu không mang ra giúp dân làng thì lão bảo là trời phạt, không giúp được. Cũng chính vì lẽ đó, công việc xây lại miếu thờ ông Tổ làm mắm cũng bị gác lại. Tưởng chừng dân làng Đức Khánh chịu cảnh u tối mãi, thì tới một ngày bên cánh cổng nhà ông Khang Lý Trưởng xuất hiện một người ăn xin: Cho tôi xin bát cơm bát gạo, tôi xin ngàn lần hậu tạ. Người ăn mày quần áo rách rưới hôi thối, nhưng mà Khang vốn là người thương người nên chẳng nề hạ gì chuyện ấy, nên lấy cho ông ta mấy bỏ gạo rồi nói: Ông là người nơi khác đến đây phải không? Xin cho nhanh rồi đi nơi khác, khỏi có ma quỷ dẫn lối lại không bảo toàn được tính mạng. Người ăn mày kia nghe vậy thì bỏ cái nón rách nãy giờ che lấy khuôn mặt ông ta mà nói: Điều này bà không nói thì tôi cũng biết, xem khí sắc e rằng nhà bà có người sắp bị quỷ nó công mất hồn rồi. Nếu để lâu như thế này thì vong mạng đến nơi đấy. Khổ quá, bọn quỷ này ác thật. Nghe câu nói của người ăn mày, bà Khang lúc này mới ngước mắt nhìn ông ta. Trái với quần áo rách rưới, khuôn mặt ông ta trông vô cùng thanh thoát, phảng phất một chút tiên khí trông vô cùng rạng rỡ. Nghe đến đây bà Khang liền hỏi: Chẳng hay ông đây là... Người đàn ông kia nói luôn: Tôi tên là Thạch, người ở mạn trên, là một thầy pháp thích ngao du sơn thủy. Đi qua đây thấy âm khí nặng nề và gặp được bà cũng là người nhân đức, nên muốn dừng chân giúp dân làng thoát khỏi cái kiếp nạn này. Bà Khang lúc này như vỡ òa: Thầy xem, chồng tôi ăn ở hiền lành, ông ấy còn là người lo cho làng cho nước, thế mà lại ra cái cơ sự này. Ông ấy có làm sao thì tôi chết, mà tôi chết thì các con tôi chết, mà cái làng này cũng sắp xong rồi. Ôi giời ơi là giời. Ông thầy kia nghe vậy thì giơ tay ra: Bà cứ bình tĩnh, rồi mọi chuyện cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Bà cứ đưa tôi xem chồng bà thế nào. Bà Khang khi ấy liền dẫn thầy Thạch đến gặp chồng mình. Mặc dù là Lý Trưởng, nhưng trông ông Khang bây giờ hom hem, thơ thẩn, trông đúng thật là âm khí đã xâm nhập. Thầy Thạch từ từ đi lại chỗ ông Khang rồi bất ngờ ốp bùa vào giữa trán, làm cho ông cứng đơ đơ, mắt trợn ngược, chân tay không cử động được. Rồi sau đó ông lấy 2-3 viên thuốc nhỏ từ trong túi áo vào mồm của ông Khang, khiến cho ông ngất lịm luôn tại chỗ. Đúng lúc đấy, lão Kim Đại từ ngoài cổng đi vào, thấy lão Tam, lão Tứ đang cho ông Khang uống cái gì đó thì quát lên ong ong: Ôi dồi ôi, chả bố cái thằng mất dạy kia. Tao đang định sang trục vong ra khỏi người ông Lý Trưởng mà chúng mày lại làm cái gì thế hả? Mẹ bố tiên sư hai thằng mất dạy. Tự dưng bị thằng cha già ăn mặc cũng ra dáng thầy bói chửi. Thầy Thạch có chút bối rối, bà Lý lúc ấy mới ngăn cản: Ơ kìa, ông Kim Đại, đây là thầy Thạch, người này đến đây giúp, không phải mất dạy gì cả. Lão Kim Đại nghe vậy thì trợn mắt: Chưa gì đã tin, chẳng biết có cơm cáo gì không mà đã hành hạ ông lý trưởng rồi. Đến cả như tôi cũng bó tay, huống hồ. Ông ta chưa kịp hết câu thì có tiếng ho khụ khụ từ phía của ông Khang. Quả thật là ông Khang đã tỉnh lại, thậm chí cũng khác hẳn. Ông ta liền hỏi. Sao tôi ở đây? Chẳng phải là tôi đã bị bọn ma quỷ nó trêu sao? Mà thầy Kim Đại, cái miếu thế nào rồi? Lúc này bà Khang chạy lại ôm lấy chồng mình. Cuối cùng sau bao ngày tưởng chừng hết hy vọng, ông Khang lại trở về như bình thường. Lão Kim Đại cũng hiểu thầy Thạch là bậc cao nhân nên không dám vô lễ nữa. Trong phút chốc lại cười cười nói nói giống như quen biết lâu ngày. Thầy Thạch đương nhiên không chấp những thứ vụn vặt, liền bảo lão Kim Đại làng này có ai bị như thế không thì đến gặp thầy chữa. Một lúc sau tầm khoảng 11 thằng thanh niên dở dở điên điên, cứ cười nói một mình, được người thân dẫn đến nhà ông Khang đứng đầy ngoài sân. Thầy Thạch kia ấy cũng làm y như với ông Khang, lấy bùa ốp luôn vào trán rồi cho uống mấy viên thuốc. Sau khi mọi việc xong xuôi, thầy dặn dò người nhà. Chúng nó bị quỷ hồ câu hồn đấy. Tôi giúp gia đình các ông các bà lấy lại hồn phách chúng nó rồi đấy. Bây giờ đem chúng nó về, tĩnh dưỡng, khi nào tỉnh lại thì cứ cho uống canh gừng là ổn. Nghe thấy thầy Thạch nói vậy thì cả đám người cảm tạ hai thầy rối rít, cứ như thánh sống. Lão Kim Đại thấy mấy người làng cung kính với thầy Thạch thì nói với ra. Yên tâm nhá, thầy mới mời trên thiên đình về, không phải lo lắng gì đâu. Nhìn lão Kim Đại trông cũng có chút căn cơ thầy Pháp, thầy Thạch liền chỉ điểm cho lão mấy phép để giúp mình thu phục ma quỷ ở đây. Lão được học đạo thì mở mang đầu óc, nó khác hẳn với cái cách lão giả thần giả thánh trông ảo diệu vô cùng. Đương nhiên lão cũng không ngần ngại tôn thầy Thạch là sư phụ, mặc dù thầy chối mãi. Đêm hôm ấy, hai người nhằm lúc trời tối, âm khí nhiều nhất đi ra hướng ngôi miếu bị đổ. Hai người đang trầm ngâm nhìn ra phía dòng sông Ninh Cơ, thì từ trên hai cây đa, có hai tên người giấy nhanh như cắt phi thẳng vào người. Cũng may có tí lúc nào cũng chuẩn bị sẵn, hai người rút ngay thanh kiếm đồng xu ra, chém luôn vào cái thân người giấy kia, làm chúng nó cháy lên phừng phừng như kiểu người ta đốt vàng mã. Biết là ma quỷ chuẩn bị xuất hiện, thầy Thạch rút trong túi ra một lá bùa rồi đọc thần chú. Trong nháy mắt, lá bùa trên tay đã bốc cháy ngùn ngụt. Sau đó thầy làm phép cho cả thanh kiếm đồng xu của thầy và lão Kim Đại sáng lên ngùn ngụt, khiến lão Kim Đại thích thú lắm. Từ trên hai thân cây đa bị cháy đen xì xì kia, chẳng hiểu từ đâu xuất hiện bọn người giấy nhằm vào hai người mà lao vào đánh đấm túi bụi. Nhưng bọn chúng nó so với hai thanh kiếm vàng đực kia chẳng khác gì châu chấu đá voi. Hai lão chỉ nhẹ nhàng lấy kiếm chém là bọn chúng trong phút chốc đã cháy ngùn ngụt rồi. Khi vừa chém đứa cuối cùng thì chẳng biết từ đâu xuất hiện hai cái bóng trắng cùng với đứa trẻ con cứ biến hóa khôn lường lúc chỗ này, lúc chỗ kia, làm cho lão Kim Đại hoa hết cả mắt. Nó đáng sợ quá, làm sao bây giờ hả thầy? Rồi bỗng nhiên vút một cái, lão ta lại kêu lên. À, đau quá, bị chúng đòi quỷ rồi, bố tiên sư. Trong nháy mắt, ba cái bóng hai lớn hai nhỏ lại biến mất ngay trước mắt hai người. Biết là gặp phải bọn quỷ cũng không phải dạng vừa, thì thầy Thạch liền lấy một bùa trong túi rồi vứt lên trên không trung, đồng thanh hô to. Thiên linh cản khôn, trận pháp bắt quỷ. Ngay lập tức những lá bùa cứ như được thổi vào những luồng phép kỳ lạ, nhanh chóng xếp thành hình cái lưới hình vòm trên bầu trời, phát sáng cả khu miếu ông tổ nghề làm mắm, trông lung linh huyền ảo lắm. Lúc này ba cái bóng quỷ kia dường như không chịu được ánh sáng vàng rực của những lá bùa, liền hiện thân đứng trước mặt của hai lão định vung roi quật. Nhưng lần này cả hai người đã nhanh chân né kịp và nhảy luôn ra ngoài khu vực của lưới bùa đang che phủ. Lão Kim Đại nhìn thấy ba cái vong quỷ nằm gọn trong trận pháp thì cười cười. Thôi, chết mẹ chúng mày nhá, cứ tưởng thế nào. Trận pháp của thầy ta mới luyện đấy, kiểu này lại chầu Diêm Vương lần hai nhá. Ba cái vong quỷ cố gắng thoát ra khỏi tấm lưới bùa đấy, nhưng không tài nào thoát ra được. Dường như trong trận pháp đó được ngăn cách với bên ngoài bằng một bức tường đá nên chúng nó cố bay ra, như vấp phải tấm kính trong suốt ngã rúi rủi xuống đất. Thấy cảnh đó, thầy Thạch nói như sấm vang. Tưởng thoát ra được dễ à? Đừng hòng, chúng mày đi chết đi. Nói rồi thầy bắt đầu chắp tay lại đọc thần chú. Những tấm lưới bùa kia cứ vậy từ từ hạ xuống, như muốn nuốt chửng ba cái vong quỷ. Bỗng nhiên một tiếng đoàn vang lên, nghe vô cùng chát chúa. Thầy Thạch mở mắt ra thì thấy trận pháp lưới bùa trong giây lát đã bị phá tan tành như quả bóng vỡ, thì có chút hoảng hốt. Lúc này ba con quỷ kia mới bay vọt lên hai cây đa đen xì xì mà cười chế giễu. Bỗng nhiên một giọng đàn ông vang lên: "Mày khá lắm, nhưng trận pháp của mày làm sao chiến thắng được thứ này?" Nó vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một viên ngọc bảy sắc cầu vồng cứ vậy bay trước mặt nó trông ảo diệu lắm. Thầy Thạch và lão Kim Đại trố mắt ngạc nhiên, không hiểu đó là cái gì. Thì con quỷ nam kia liền nói: "Đây là viên ngọc Long Châu được tu luyện mấy ngàn năm, được thiên đình ban cho những vị thần vị thánh cai quản nhân gian. Nó có sức mạnh vô biên. Nãy bọn tao chỉ chơi với hai thằng thầy pháp chúng mày mà thôi. Bây giờ thì hãy xem đây." Nó vừa dứt lời thì cả chúng nó liền vung roi quất xuống một cái, làm cho cả hai người ngã nháo nhào. Phải rất vất vả mới né được đòn roi của chúng nó, nhưng khuôn mặt hai người cũng đã hiện lên nét kinh hãi, vì biết rằng lũ quỷ khi có bảo vật trong tay thì chắc chắn sức mạnh sẽ tăng lên gấp bội, mà lực không biết lối nào mà lần. Liên tiếp là những cái quất roi mạnh như trời giáng của lũ quỷ, khiến cho đất cát bay lên bụi mù. Hai lão lăn lộn bên này bên kia trong phút chốc cũng đã dần xuống sức, muốn rút bùa ra để chống lại bọn kia nhưng chẳng rảnh lúc nào để rút. Bỗng nhiên vút một cái, lão Kim Đại lại kêu lên: "Lại trúng roi rồi thầy ơi, chuồn nhanh lên." Biết nếu cứ cố lúc này chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, thầy Thạch rút ra một đạo bùa ném vào lũ quỷ rồi hô to: "Hỏa tiễn kim sa." Những lá bùa trong phút chốc được truyền một luồng sức mạnh huyền diệu nào đó, hóa thành những mũi tên phóng thẳng về phía ba con quỷ, làm cho chúng nó phải ngưng tay để mà chống đỡ. Không dùng tay quật roi được nữa, nên nhà thầy Thạch mới có thời cơ mà vung bùa hô to: "Thần đao thủy sa, cầm đà sát ma." Những lá bùa nhanh chóng hóa thành những thanh đao nhỏ vàng rực, cứ thế mà phóng về hướng ba con quỷ kia. Lúc này thầy Thạch nhìn đám ma quỷ đang rối loạn thì hô to: "Chạy nhanh lên, không mất mạng cả lũ bây giờ." Thế là hai người chẳng ai bảo ai co giò lên mà chạy như muốn cố gắng nhanh hết sức có thể. Về đến nhà ông Khang, hai người thở không ra hơi, mặt trắng bệch trắng bạc như những thằng mất hồn. Vớ được bình trà đang đặt trên bàn thì tu nấy tu đệ như kiểu chết khát đến nơi vậy. Thấy vậy bà Khang mới hỏi trong lo lắng: "Thế à, lũ quỷ nó mạnh lắm sao mà lại trông như thế này hả thầy?" Sau khi trấn tĩnh lại, thầy Thạch mới trả lời: "Tiền sư bố nhà chúng nó, hóa ra chúng nó có bảo bối, chẳng hiểu lại ăn cắp được ở đâu. Chắc phải nghĩ ra kế sách mới thì mới có thể đối phó được với bọn chúng nó." Sáng sớm hôm sau, từ ngoài ngõ nhà ông Khang bắt đầu có tiếng người ồn ào đi vào. Thì ra đó là đám nhà họ Ngô, họ Trần và người nhà mấy thằng thanh niên hôm qua được thầy Thạch cứu. Vừa vào đến sân, ông Tý, em ông Khiêm, bây giờ là trưởng họ Ngô đã bô bô: "Bọn tôi không biết thầy đến làng Đức Khánh này trừ ma quỷ giúp thật là có lỗi. Hôm nay chúng tôi có chút sản vật quê hương, mong các thầy nhận cho." Ông Khỉnh, em ông Sung, mới nhận chức trưởng họ Trần cũng không kém cạnh: "Còn cái này là của nhà họ Trần, mong các thầy ra sức trừ quỷ để đem lại yên bình cho dân làng chúng tôi. Và cảm ơn các thầy đã cứu các cháu nhà chúng tôi qua một kiếp nạn." Nói rồi cả hai họ đặt chẳng biết bao nhiêu gà, bao nhiêu vịt ở sân nhà ông Khang, làm cho huyên náo cả một góc. Thầy Thạch nhìn thấy người dân nơi đây quý khách thì liền nói: "Cảm ơn mọi người tấm chân tình này. Hôm qua đã đọ sức với lũ quỷ cũng vất vả đấy. Nhưng bà con yên tâm, tôi sẽ cố hết sức để trả cuộc sống yên bình cho mọi người. Bà con cứ về đi, lúc này tôi cần thời gian để luyện pháp." Thấy thầy Thạch nói vậy thì cả bọn kéo nhau ra về, nhưng có vẻ như hai họ Ngô và họ Trần vẫn còn đang xích mích với nhau, nên không ai chịu nhường đường ai. Mãi một lúc sau mới chen rét khỏi cái cổng mà ra về được. Về phần thầy Thạch, sau trận đánh đầu tiên với lũ quỷ thì biết rằng sẽ rất khó khăn, nên họa nhiều bùa lắm. Rồi sau đó họp bàn với lão Kim Đại bàn chiến pháp gì gì đó trông có vẻ căng thẳng lắm. Cuối cùng màn đêm cũng đã bắt đầu bao phủ xuống làng Đức Khánh. Ánh trăng non của những ngày đầu tháng đã xuất hiện, bắt đầu chiếu mờ mờ trên con đường làng. Thầy Thạch và lão Kim Đại mặc đạo bào theo hình bát quái nai nịt đầy đủ. Lão Kim Đại đi đầu tiên, thầy Thạch đi thứ hai, cách lão Kim Đại khoảng 100 bước chân. Ra đến vị trí miếu ông tổ nghề làm mắm, đứng trước hai cây đa đen xì, lão Kim Đại mới hô to. Tiên sư lũ ma lũ quỷ, ra đây ông nội chúng mày hỏi tội xem nào. Cứ chửi rúc thế thì biết ai thắng ai thua. Chẳng biết thầy Thạch nói cái gì mà lão Kim Đại ăn to nói lớn thế không biết. Dứt lời lão, từng cơn gió từ dòng Ninh Cơ cứ thổi vào, như thốc vào người lão làm cho người lão rét run cầm cập. Bỗng nhiên trước mặt lão xuất hiện bốn cái bóng mờ, bị cùm tay cùm chân, bị đám người giấy dẫn dài. Thấy vậy lão liền lui ra sau mấy chục bước thủ thế. À, lũ ma quỷ kia lại dẫn hồn ma của bố con cụ Bái với bố con cụ Bành uy hiếp tao à? Lão vừa dứt lời thì tiếng van xin từ bốn cái bóng người kia vang lên. Cứu chúng tôi với ông Kim Đại ơi, chúng tôi khổ quá. Này thì khổ này. Bọn người giấy liên tiếp dùng cái roi trên tay chúng mà quật vào bốn cái thân ảnh kia, khiến họ rú lên trong đau đớn. Lúc này lão Kim Đại mới chính thức xanh mắt mèo vì trông cảnh tra tấn dã man quá. Bỗng nhiên vụt một cái, một tên người giấy phi thân luôn người lão Kim Đại, nhưng mà lão né kịp rồi vung thanh kiếm đồng chém vào giữa thân nó, khiến cho nó bốc cháy ngùn ngụt. Lúc đó lão mới lấy trong túi ra một đạo bùa, vung thẳng về hướng lũ người giấy rồi hô to: Hỏa tiễn kim sa! Những lá bùa nhanh chóng phát sáng biến thành những mũi tên vàng đực, bắn thẳng vào đám người giấy đang đứng ở phía đối diện, khiến chúng nó rú lên những tiếng đau đớn, rồi nhanh chóng bị đốt cháy. Nhân cơ hội đó, bốn hồn ma nhà cụ Bái và cụ Bành định chạy sang bên phía lão Kim Đại, nhưng thằng bé chẳng hiểu từ đâu xuất hiện, tóm lấy những sợi dây xích rồi gằn lên. Định chạy à? Không có chuyện dễ dàng như vậy đâu. Lão Kim Đại đang không biết xử trí như thế nào thì bỗng nhiên vút vút, hai dây roi dài cả mấy chục mét quật vào người lão, đồng thời là hai cái bóng trắng xuất hiện đứng ở ngọn cây đa cười re re. Giọng con nữ quỷ vang lên: Dám lấy trứng chọi với đá à? Nằm mơ đi. Con nữ quỷ vừa dứt lời thì chẳng hiểu từ đâu xuất hiện những thanh kiếm vàng rực phi thẳng vào chúng nó. Thầy Thạch lúc này xuất hiện liên tục vung bùa rồi đọc thần chú. Những lá bùa cứ thế mà phát sáng phi thẳng vào hai con quỷ, nhưng chỉ trong giây lát đã bị hóa giải một cách đơn giản. Thế là thầy Thạch chỉ thẳng kiếm lên trời mà hô to: Vạn kiếm xuyên tâm! Bỗng nhiên từ trên đầu hai con quỷ kia xuất hiện những thanh kiếm vàng rực như muốn xuyên thẳng thân chúng nó từ trên xuống. Nhưng bọn nó dùng ma pháp hình thành một vòng tròn bảo vệ, làm cho những mũi kiếm kia không thể nào chọc phá xuống được. Con quỷ nam lúc này mới nhả từ trong người ra viên ngọc long châu sáng lấp lánh, rồi tung lên trời, khiến cho vạn thanh kiếm màu vàng rực đang hướng xuống dưới bị nổ tung. Đồng thời, khi đó cả thầy Thạch và lão Kim Đại thổ luôn huyết, sức lực có vẻ đã bị giảm sút dần dần, bắt đầu rơi vào thế bị động. Con quỷ nam khi đó mới cười gằn: Mấy cái phép trẻ con đó định bắt chúng tao sao? Còn gì nữa không đem ra đây? Trong tay tao có Ngọc Long Châu thì chúng mày đừng hòng mà chiến thắng. Cả hai nhìn hai con quỷ với vẻ nặng nhọc. Tự dưng thầy Thạch lên tiếng: Lấy máu vuốt dọc theo thanh kiếm nhanh lên. Trong nháy mắt, kiếm của thầy Thạch đã chuyển sang màu đỏ rực, còn kiếm của lão Kim Đại vì pháp lực chưa đâu vào với đâu, nên thanh kiếm chỉ phát sáng màu đỏ mờ mờ không sáng. Thế là cả hai đồng loạt phi kiếm về hướng hai con quỷ nhằm tiêu diệt nó. Nhanh như cắt, chúng nó đã dùng roi quật một cái, làm cho cả ba thanh kiếm rơi lả tả xuống đất, trở về thành thanh kiếm đồng xu bình thường. Thấy vậy, thầy Thạch liền lấy ra mấy đạo bùa rồi vung lên và hô to: Kim Mao Thiên Lệnh Xung Tả Thần Quang! Những lá bùa nhanh chóng phát sáng và cuộn thành hình quả cầu khổng lồ đỏ rực, nhằm về hai con quỷ đang đứng ở trên ngọn đa mà lăn tới. nhưng con quỷ nam chỉ cười nhạt một cái rồi vứt luôn Ngọc Long Châu đang nằm ở trên tay nó ra. Quả cầu lửa và viên Ngọc Long Châu gặp nhau tạo thành tiếng nổ chát chúa, làm vỡ tung quả cầu lửa, bắn tung tóe ra bốn hướng cứ như pháo hoa. Còn viên Long Châu thì không hề hấn gì, quay lại luôn về phía tay của tên quỷ nam kia. Lúc này cả thầy Thạch và lão Kim Đại nằm sóng xoài ra đất bất lực. Hai con quỷ thấy vậy thì liền từ từ đi lại. Giọng con quỷ nam lại vang lên giễu cợt: "Tao đã nói rồi, đã có Ngọc Long Châu thì chúng mày đừng hòng làm gì được chúng tao. Thôi xuống đây làm quỷ hầu cho tao." Thầy Thạch nghe vậy thì ngẩng mặt lên: "Cái loại ma quỷ chúng mày sớm muộn cũng phải chết thôi. Đừng hòng mà ở lại đây. Tao không giết được chúng mày thì có người khác giết." Con nữ quỷ nghe thấy vậy thì rú lên. Nó giơ bàn tay đầy những móng vuốt đen xì xì, định cho thầy Thạch một trượng vào đầu. Thì lão Kim Đại lên tiếng: "Các ngài tha cho, chúng con cũng chỉ là người trần mắt thịt. Không biết các ngài ở đây tài phép phi phạm, chúng tôi xin thề sẽ xây miếu cúng khấn cho các ngài cẩn thận." Con quỷ nam khi đó mới nhếch mép cười: "Mày biết trước biết sau đấy, tao tha cho mày nhưng thằng này thì không. Mày đứng dậy đi, nhớ thờ cúng chúng tao cẩn thận nghe chưa, chắc chắn sẽ được lộc." "Dạ, bẩm các ngài con sẽ trung thành suốt đời." Hai con quỷ lúc này nhìn thầy Thạch đang bất lực thì cười khinh miệt. Bỗng dưng nhanh như cắt, lão Kim Đại dùng tay mình hất tay con quỷ nam, khiến cho viên Ngọc Long Châu đang trên tay của nó văng ra về phía dòng Ninh Cơ đang chảy cuồn cuộn. Thế vậy thì con quỷ nữ lại tiếp tục dùng roi quất liên tục vào người lão Kim Đại, khiến lão gục ngay xuống đất. Con quỷ nam đay nghiến: "Mày đáng chết lắm, dám đánh rơi viên Ngọc Long Châu của tao à? Cho mày chết đi." Hai con quỷ vừa nói vừa định ra tay hạ sát thầy Thạch và lão Kim Đại thì bỗng nhiên tiếng gió nổi lên ào ào. Ở dưới dòng Ninh Cơ, nước không ngừng đập vào bờ. Một người mặc quần áo quan, tay cầm viên Ngọc Long Châu, bay vút lên nói giọng vang như sấm: "Lũ kia, dừng tay lại không thì ta đánh cho hồn phi phách tán bây giờ." Hai con quỷ kia quay lại nhìn thấy người áo quan kia thì vội vàng quỳ sụp xuống dưới đất mà van xin: "Còn lại quan, còn lại quan." Lúc này người áo quan mới nói: "Ác giả ác báo, lũ chúng mày quả là lũ vong ơn bội nghĩa. Ta đã cho chúng mày ở nhờ trong miếu mà dám to gan lấy trộm viên Ngọc Long Châu để đánh cho ta rơi xuống dòng Ninh Cơ. Nếu các người mà không sợ hạ bá của dòng sông thì e rằng có khi lặn cả xuống dưới đó mà giết ta cũng nên. Nhưng trời xanh có mắt, may mà hôm nay có người làm ngươi đánh rơi ngọc xuống dưới đó thì ta mới có thể quay lại. Hôm nay ta sẽ cho các người đền tội thích đáng." Nghe đến đây, con quỷ con cũng buông dây xích đang trói bốn thân ảnh bố con cụ Bái và cụ Bành mà cùng bố mẹ quỳ xuống. Chúng nó rối rít: "Xin quan mở rộng lòng vị tha mà tha chết cho chúng con. Xin quan." Lũ quỷ vừa dứt lời thì tiếng huyên náo ở đằng xa vang lên cùng với những ánh sáng loang loáng của đuốc. Thì ra đó là đám người dân làng Đức Khánh. Đi đầu là ông Khang Lý Trưởng, ông Tý Trưởng họ Ngô, ông Khỉnh Trưởng họ Trần. Trong phút chốc bọn họ đã có mặt tại khu vực miếu ông tổ nghề làm mắm. Thấy đông người như thế, lão Kim Đại liền quát: "Ông tổ nghề làm mắm Hiền Linh, tất cả quỳ xuống, nhanh lên." Dân làng Đức Khánh nhìn thấy bóng người áo quan đang lập lờ ngồi trên cành cây đa thì vội quỳ sụp xuống và đồng thanh hô to: "Chúng con kính lạy ngài, chúng con kính lạy ngài." Lúc này ông tổ nghề làm mắm có vẻ hài lòng lắm, nên nói với giọng vang vang: "Ta đã về rồi đây. Những ngày tháng qua các người bị lũ quỷ này quấy phá, thật là tội cho các người. Nhưng căn cơ cũng xuất phát từ hai họ Ngô và họ Trần mà ra." Đám họ Ngô họ Trần nghe thấy ông nói vậy thì bàn tán xôn xao, không hiểu ông tổ nghề làm mắm đang nói gì. Bỗng nhiên ông nói: "Các người hãy hiện nguyên hình đi." Trong phút chốc, hai cái bóng quỷ lớn hiện nguyên hình thành một đôi nam nữ, quay mặt về hướng người dân làng Đức Khánh. Bỗng dưng, tiếng người bắt đầu nhao nhao: "Ông Sa bà Hoài, đúng là họ rồi." Thân ảnh của ông cụ Bái mờ mờ ảo ảo bỗng vang lên: "Đúng rồi, là thằng Sa, là thằng Sa. Ông trời ơi." Bên kia thấy thân ảnh cụ Bành vang lên. Con Hoài. Khi nhắc đến hai con người này thì những ký ức của người làng Đức Khánh quay ngược trở về khoảng 30 năm trước. Khi đó ông Sa con cụ Bái trưởng họ Ngô, bà Hoài con cụ Bành trưởng họ Trần. Hai người yêu nhau, nhưng vì mối thâm thù của hai dòng họ chẳng biết từ bao giờ nên phải yêu nhau trong lén lút. Và đến khi bà Hoài có thai, hai người quỳ xuống dưới chân cụ Bái và cụ Bành đòi cưới. Nhưng hai cụ dứt khoát từ chối, đòi lìa mặt các con. Ngay cả những người anh của hai ông bà là ông Khiêm và ông Sung cũng đứng ra phản đối quyết liệt. Vì quá yêu nhau nên hai ông bà ra hai gốc đa bên miếu của ông Tổ Nghề làm mắm để treo cổ tự tử, để giữ trọn lời thề thủy chung. Sau khi bọn họ chết, ông Tổ Nghề làm mắm thương tình cho ở lại miếu để hưởng lộc lá của nhân gian. Ai ngờ bọn họ đã luôn chất chứa oán niệm nên hóa thành tâm quỷ lúc nào không hay. Nhân lúc ông Tổ Nghề làm mắm sơ hở đã ăn trộm viên ngọc Long Châu hộ thần hộ thánh, đánh cho ông rơi xuống dòng Ninh Cơ, rồi quay về họ Ngô và họ Trần để trả thù. Khi nghe xong câu chuyện thì Lão Tam lúc này mới lên tiếng. Thưa ông, âu nó cũng là cái nghiệp, thôi thì cũng nên để cho quan dưới âm người ta hỏi tội, chúng ta không nên can dự vào. Ông Tổ Nghề làm mắm gật đầu đồng ý. Nhà ngươi nói phải lắm, nhưng mối thâm thù của hai dòng họ hôm nay ta phải nói cho rõ, để dân làng này đoàn kết, tránh gây ra những việc đáng tiếc như vậy. Nói rồi ông phất tay một cái, từ trên trời bỗng nhiên xuất hiện một làn khói trắng cuốn lấy ba cái bóng quỷ và bốn hồn ma kia, rồi từ từ tan biến vào không trung. Xong, ông Tổ Nghề làm mắm tiếp tục tiếp lời. Năm xưa, người họ Ngô và họ Trần là những người đến cái làng này sớm nhất. Có thể nói cụ tổ của các ngươi góp phần không nhỏ để giúp cho cái làng này phồn thịnh. Vào năm ta chết được 20 năm, cụ tổ họ Ngô khi ấy làm lý trưởng, còn cụ tổ họ Trần là một phú hộ giàu có. Chẳng may đám người ở nhà họ Trần chăn trâu lại để trâu ăn lúa nhà họ Ngô, bị cụ tổ họ Ngô bắt vạ giết trâu. Thế là từ đó sinh ra mối thâm thù đến tận ngày nay. Các ngươi xem như thế có đáng không? Này ta phán quyết như thế này, ngày mai các ngươi hãy khởi công lại xây dựng miếu của ta. Dân làng Đức Khánh chung tiền mà mua một con trâu cúng lễ trời đất, rồi cùng ăn với nhau một bữa cơm để xóa đi hiểm khích khi xưa mà sống cho đoàn kết. Ý các ngươi thế nào? Lão Kim Đại lúc ấy mới lên tiếng. Ôi dồi ôi, ngài dạy rất phải. Con mà mua cả hai con trâu mà ăn mừng ấy chứ. Từ nay con cháu nhà họ Ngô và họ Trần thoải mái mà chén nhau. À quên, thoải mái mà yêu nhau nhá. Nghe thấy Lão Kim Đại nói vậy thì cả đám cười ồ lên rồi đồng thanh thưa. Chúng con kính lạy ngài, ngài dạy rất phải ạ. Mọi người nói xong rồi vái ông Tổ Nghề làm mắm ba cái. Nhưng khi ngẩng đầu lên thì bóng ngài đã biến mất từ lúc nào. Trên bầu trời trăng sáng, lúc này dân làng Đức Khánh mới đứng dậy ôm nhau thắm thiết, không phân biệt người họ Ngô hay họ Trần nữa. Ông Tý trưởng họ Ngô và ông Khỉnh trưởng họ Trần cũng bắt tay nhau như quyết tâm sẽ xóa những hiểm khích từ bao đời nay. Ông Khang lý trưởng lúc này mới dõng dạc nói. Từ nay trong bất cứ việc gì, không phân biệt họ Ngô, họ Trần hay họ khác, tất cả mọi người đều phải chung tay, chung sức xây dựng làng Đức Khánh giàu đẹp. Ngày hôm sau, thầy Thạch còn ở thêm làng Đức Khánh một ngày nữa để giúp làng làm cái lễ khởi công, xây dựng lại cái miếu ông Tổ Nghề làm mắm. Lão Kim Đại sau khi trải qua cái cảnh trừ ma diệt quỷ thực sự thì lúc này tự dưng khiêm tốn. Khi nào có dịp, nhất định đồ đệ sẽ đến lĩnh hội pháp thuật của sư phụ sau, lúc đó mong sư phụ đừng chê. Thầy Thạch kia ấy đeo tay nải, vẫy chào mọi người mà đi lên đường. Biết bao việc đang chờ thầy ở phía trước. Vâng, toàn bộ câu chuyện đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Không biết quý vị có cảm nhận gì, hãy để lại một vài lời bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.